các radio tiếp tục gửi tới các bạn tập 4 bộ truyện Thập niên 70, Quý cô xinh đẹp và anh chàng keo kiệt. Tác giả: Bán Hạ Di Bàn. Edit truyện: Các Thái Bảo Trân. Giờ mời các bạn cùng nghe. Chương 27. Chu Đào hôm nay dậy sớm, 3 ngày nghỉ cưới của cô ta đã hết, hôm nay cô ta phải đi làm. Lúc ra cửa, vừa dặn đụng phải Quý Bằng Đào đưa Chu Nam đi làm. Chu Đào mặt lạnh, nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp cưỡi xe rời đi. Dương Minh Kỳ sáng nay cũng đề cập qua có cần hay anh ta đưa cô đi huyện thành, nhưng là Chu Đào cự tuyệt. Có thể tại mình thời khắc nguy nan thấy chết không cứu, Chu Đào giờ đây tràn đầy oán hận với Dương Minh Kỳ. Sau khi Chu Đào đến quận lỵ, cô ta nghĩ đến mũi bị bầm tím, mặt sưng tấy, sợ bị cười nhạo. Đầu tiên cô ta đến Cung Tiêu xã để mua khẩu trang, sau đó đến tiệm cơm Quốc Doanh. Điều này dẫn đến Chu Đào đến trước cửa sổ phải xếp hàng dài, nên Chu Đào chỉ có thể nhanh chóng đổ xe đạp rồi vội vàng đi vào bếp. Trước khi bước vào bếp, cô ta nhìn thấy nhân viên tạm thời trong nhà hàng đang bưng đồ ăn giúp mình. Chu Đào vội vàng chạy tới nói cảm ơn, tôi đến muộn, thật sự làm phiền gì. Người làm tạm thời là một người dì khoảng 30 tuổi, nhìn thấy Chu Đào, bà ta mỉm cười nói, mặt cô sao thế, trán cô xanh rồi. Chu Đào cười xấu hổ, tôi đi lên cầu thang không cẩn thận bị ngã. Chu Đào lúc này cảm thấy vô cùng may mắn, cũng may cô ta mua trước một chiếc khẩu trang, nếu không thì người làm tạm thời sẽ không biết cười nhạo cô ta như thế nào. Bà dì cười không nói gì, bị đánh thành dạng này, cô là đang lừa gạt ma quỷ à? Tưởng ta là đứa trẻ lên 3 sao, chắc là bị ai đánh cho một trận đây. Chu Đào muốn lấy lại chiếc đĩa từ tay người làm tạm thời, để tôi làm. Dì giấu đĩa ngay sau lưng mà không quay đầu lại nói, không cần, cháu có thể đi phòng thu chi bên kia lãnh lương, phần công việc này của cháu giờ là ta làm. Chu Đào sững sờ, đây là tình huống như thế nào, cháu là bàn ca giới thiệu qua tới, bàn ca có biết không? Bà dì nhìn Chu Đào một chút, bàn ca lại có thể thế nào, đây chính là chủ quản lên tiếng, cô cái này vừa đi làm không đến nửa tháng, rồi lại nghỉ kết hôn, xong lại là xin nghỉ bệnh, nói không chừng tháng sau cô lại xin nghỉ sinh, ai dám dùng cô nữa. Sắc mặt Chu Đào cũng tối sầm lại, cô ta đẩy những người công nhân tạm thời đang chặn cửa sang một bên, rồi đi thẳng vào bếp. Bàn ca, chủ quản nói tôi sẽ bị sa thải, anh có biết chuyện này không? Bàn Tử còn đang nấu nướng trên bếp, nhìn thấy Chu Đào cũng không có chút kinh ngạc, ném cái thìa nói, em gái, việc này cũng là ta có lỗi với em, chủ quản lên tiếng ta cũng không thể làm gì được. Chu Đào hơi sững sờ, sau đó liền sắc mặt trắng bệch cười cười, không có việc gì, không trách anh, chỉ là em không xử lý tốt việc nhà mà thôi. Bàn Tử lau mồ hôi trên trán, cười nói, nếu ngươi nghĩ như vậy thì tốt quá. Yên tâm, sau này có cơ hội thích hợp ta sẽ nghĩ đến ngươi trước. Sau khi Chu Đào rời đi, bà dì là người công nhân tạm thời thận trọng bước vào. Anh Bàn Tử, anh thấy đấy, tôi đã làm tất cả những gì anh bảo tôi làm, vậy công việc của tôi là trở thành nhân viên chính thức. Bàn Tử tiếp tục nấu rau, sắc mặt không thay đổi nói, yên tâm, chờ chủ quản tới, ta sẽ giúp bà nói chuyện. Chu Đào rời khỏi tiệm cơm Quốc Doanh, dạo một vòng quanh thị trấn, không có nơi nào để đi, chỉ có thể đạp xe về nhà. Rõ ràng lúc trước Tạ Giai Tuệ tại tiệm cơm Quốc Doanh một mực làm đến khi tiệm cơm đóng cửa, rõ ràng lúc trước Chu Nam cùng Dương Minh Kỳ cũng ân ái qua một đoạn thời gian. Làm sao đến phiên trên người mình lại không được đâu? Chẳng lẽ giành được cuối cùng sẽ mất đi sao? Cô ta không tin vào tà ác, công việc là của cô ta, Dương Minh Kỳ cũng là của cô ta. Chu Đào lúc này mới ý thức được, hai ngày nay mình quá ngu ngốc, cùng Dương Minh Kỳ gây chiến tranh lạnh, điều này chỉ tạo cơ hội cho Chu Nam lợi dụng cô ta mà thôi. 10 giờ sáng, Chu Nam còn đang bán đồ ở Cung Tiêu xã thì bất ngờ nhìn thấy Chu Đào đang đi về phía mình. Chúng ta nói một chút đi. Lưu Tuyết Mai tưởng là bạn của Chu Nam tới, lập tức xua tay bảo Chu Nam đi trước, mình sẽ giúp cô trông. Chu Nam suy nghĩ một chút, liền đi theo Chu Đào đi thẳng đến cái cây lớn đối diện với Cung Tiêu xã, thuận tiện nói chuyện. Đồng thời, Lưu Tuyết Mai có thể theo dõi tình hình của cô bất cứ lúc nào, để phòng Chu Đào giở trò xấu. Cô không phải Chu Nam, cô đến cùng là ai? Chu Đào nhìn sắc mặt Chu Nam lạnh lùng hỏi. Chu Nam sắc mặt lập tức tái nhợt, cúi đầu không nói tiếng nào. Chu Đào đã nhận ra mình đã chiếm xác sao, cô nên làm gì đây? Nhìn thấy bộ dáng run rẩy của Chu Nam, Chu Đào càng tin chắc vào suy đoán của mình. Cô ta trực tiếp cười lạnh nói, ta mặc kệ cô là ai, nhưng cô phải nhớ rõ Dương Minh Kỳ là của ta, cô không được phép có bất kỳ ý nghĩ xấu xa nào. Sau khi Chu Đào rời đi, Chu Nam tuyệt vọng quay trở lại cung Tiêu Xã. Lưu Tuyết Mai thấy vẻ mặt của cô không ổn liền yêu cầu cô nghỉ ngơi trước. Chu Nam cũng không có cự tuyệt, trực tiếp ngồi tại phía sau trên ghế cung Tiêu Xã ngẩng người ra. Nếu Chu Đào phát hiện mình đã chiếm xác, vậy vợ chồng Chu lão nhị có biết chuyện không? Nếu họ biết cô đã sử dụng thi thể của con gái họ, liệu họ có cho rằng họ chính là thủ phạm đã giết chết con gái mình không? Chu Nam càng nghĩ càng khổ sở, cô không phải cố ý đến thế giới này, cô còn có cha mẹ ruột của mình, cô cũng muốn quay về. Chu Đào rời khỏi cung Tiêu Xã trực tiếp đạp xe về nhà, Cao Dân Anh và bà Chu có chút kinh ngạc khi nhìn thấy cô ta. Con không đi làm sao? Sao bây giờ đã trở về? Chu Đào cười ngượng ngùng, chỉ nói rằng người quản lý tiệm cơm quốc doanh thấy cô vừa kết hôn liền cho mình thêm vài ngày. Chu Đào không muốn nói cho người khác biết chuyện mình bị đuổi việc, nếu không lúc trước hâm mộ sâu bao nhiêu, hiện tại châm chọc liền dày bao nhiêu. Nhưng khi đối mặt với Dương Minh Kỳ, Chu Đào lại không hề giấu giếm điều gì, chỉ khi người phụ nữ yếu đuối mới được đàn ông bảo vệ. Buổi sáng Dương Minh Kỳ đi làm về, nhìn thấy Chu Đào nằm một mình trên giường, Dương Minh Kỳ bước tới nhẹ nhàng hỏi, sao vậy? Sao đột nhiên về nhà? Vốn tưởng rằng mình sẽ lại nhận được vẻ mặt lạnh lùng của Chu Đào, nhưng khi Chu Đào nghe thấy giọng nói của anh ta, cô ta đứng dậy ôm lấy anh ta, Dương Minh Kỳ cũng có chút mờ mịt. Chu Đào ôm Dương Minh Kỳ khóc lớn, Minh Kỳ, em bị tiệm cơm quốc doanh sa thải. Sau khi Dương Minh Kỳ nghe được tiếng kêu của Chu Đào, ánh mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Trực tiếp nhẹ dỗ về Chu Đào lưng, không có việc gì, còn có anh đây. Phụ nữ chính là phụ nữ, họ không thể chịu đựng được sự thất bại nhỏ nhất. Chẳng phải chỉ là công việc thôi sao, chờ thêm mấy ngày mang cô ta đến huyện thành mua mấy món quần áo đẹp, cô ta tự nhiên là sẽ vui vẻ. Buổi trưa, Quý Bằng Đào tới cung Tiêu Xã đón Chu Nam. Chu Nam lại hỏi câu hỏi tương tự tối qua, Quý Bằng Đào, anh thích ai hơn, Chu Nam trước đây hay Chu Nam hiện tại? Quý Bằng Đào vẫn đang đạp xe, nghe thấy Chu Nam khóc lóc hỏi, nghe được Chu Nam mang theo tiếng khóc nức nở đặt câu hỏi. Quý Bằng Đào đã nhận ra không thích hợp, nên đã đổ xe đạp dưới bóng cây bên đường. Quay đầu nhìn Chu Nam, nghi hoặc hỏi, cô làm sao vậy? Chu Nam lấy tay lau đi mấy giọt nước mắt, khụt khịt mũi, lắc đầu, không có gì, tôi chỉ muốn hỏi thôi. Quý Bằng Đào cau mày, nghi hoặc hỏi, không phải đều là cô sao, khác nhau ở chỗ nào? Chu Nam đã bình tĩnh lại cảm xúc của mình, nhưng sau khi nghe được lời của Quý Bằng Đào, cô liền oa lên một tiếng khóc lên. Quý Bằng Đào căn bản cũng không yêu mình, anh buổi tối hôm qua đều là gạt người, anh ngay cả hai cái Chu Nam khác nhau đều không phân biệt được. Nhìn thấy Chu Nam khóc càng ngày càng dữ dội, Quý Bằng Đào chỉ có thể sửa lời nói, nhưng nếu em hỏi anh, hiện tại anh chắc chắn thích em bây giờ. Đôi mắt to sáng ngời của Chu Nam ngấn lệ, cô chăm chú nhìn Quý Bằng Đào, anh chắc chắn chứ? Sau khi nhìn Quý Bằng Đào gật đầu, cảm xúc của Chu Nam dần dần bình tĩnh lại, may mắn. Anh vẫn còn có Quý Bằng Đào, cho dù vợ chồng Chu lão nhị không còn thích cô nữa, thì cô cũng sẽ không cô đơn. Mặc dù Chu Nam đã ngừng khóc nhưng vết đỏ ở khóe mắt vẫn cho thấy cô vừa mới khóc. Vì vậy, vừa về đến nhà, vợ chồng Chu lão nhị đã phát hiện ra, họ cho rằng Chu Nam đang bị người bên ngoài bắt nạt. Chu lão nhị lửa cũng không đốt, Trần Tú Lan đồ ăn cũng không xào, cặp vợ chồng cứ như vậy dây quanh ở bên người Chu Nam. Nam Nam, chuyện gì xảy ra vậy? Lại có người ức hiếp con sao? Nói với cha, ta đi tìm hắn để tính sổ. Chu Nam vẻ mặt lo lắng nhìn hai người, cúi thấp đầu, trầm mặc không nói. Điều này chỉ khiến vợ chồng Chu lão nhị càng thêm lo lắng. Họ dây quanh Chu Nam như hai con kiến trên chảo nóng. Chu Nam hai mắt nhắm lại, quyết định chắc chắn, coi như chết sớm sớm siêu sinh đi. Dù sao, Chu Nam thật đã chết đuối, vợ chồng Chu lão nhị có quyền được biết. Bố mẹ, kỳ thực con không phải Chu Nam, con là đoạt thân thể của bố mẹ. Chu Nam còn chưa kịp nói xong, Chu lão nhị đã sợ đến mức lùi lại một bước, hét lên, vợ ơi, xong rồi, Chu Nam lại điên rồi. Khi Chu Nam nhìn thấy Chu lão nhị rời đi, trong mắt hiện lên một tia đau đớn. Cô nghĩ rằng dù cô không phải là con gái của họ, thì những ngày này họ vẫn sẽ có tình cảm với cô. Trần Tú Lan ở đây đánh mạnh vào tay Chu lão nhị và nói, thất thần làm gì, còn không nhanh tìm bà Cốt. Bà Cốt, đây là muốn đem mình thu sao? Chẳng lẽ những ngày này ở chung liền thật không đáng giá nhắc tới sao? Cô thực ra rất thích vợ chồng Chu lão nhị, vốn nghĩ rằng nếu không thể quay lại, cô sẽ coi họ như cha mẹ mình. Bây giờ xem ra, đến cùng vẫn là sai thanh toán. Chu lão nhị bên này cưỡi xe đạp quý bằng đào rời đi, Trần Tú Lan nhìn Chu Nam vẻ mặt đau khổ, đầu tiên sờ sờ Chu Nam trán, sau đó thấp giọng hỏi, Nam Nam, con có phải hay không lại cảm thấy mình là đại tiểu thư thời nhà Tấn rồi? Chu Nam lẩm bẩm miệng, cái gì gọi là cảm thấy nha, mình vốn chính là... Không đúng, mình lúc nào nói qua mình là tiểu thư thời nhà Tấn. Chu Nam ngẩng đầu, trợn to mắt nhìn Trần Tú Lan. Trần Tú Lan lại là tự mình nói, con từ sau khi sinh ra cùng những đứa trẻ khác không giống, không phải nói mình là đại tiểu thư, mẹ và cha con liền đi tìm bà Cốt. Bà Cốt cũng không có cách nào, cũng may đến khi con 3 tuổi liền không nhắc tới những chuyện này, nhưng sao hôm nay con lại điên cuồng như vậy? Trần Tú Lan ôm Chu Nam đầu, nói khóc liền khóc. Nước mắt xoát một chút liền chảy xuống, vừa khóc còn vừa kêu, con gái tội nghiệp của tôi. Chu Nam, bây giờ cô ấy đã có một suy đoán táo bạo. Cô có thể vẫn là Chu Nam. Kiếp trước rơi xuống nước chết, nhưng sau khi qua cầu Nại Hà là do cô không uống canh mạnh bà, trực tiếp đầu thai làm Chu Nam ở thế giới này. Lần trước bị Chu Đào đẩy xuống nước, cô vô tình bị mất trí nhớ, chỉ có thể nhớ được chuyện xảy ra ở kiếp trước. Chu Nam lúc này trong lòng tràn ngập vui buồn. Buồn chính là Chu Nam nhà Tấn có thể đã chết thật rồi, nếu không thì cô đã không tái sinh. May mắn cô là Chu Nam thật, vợ chồng Chu lão nhị là cha mẹ cô, nên không sợ kết cục bị bỏ rơi. Không đến 10 phút, Chu lão nhị vội vàng đạp xe trở về, vẻ mặt đầy lo lắng, vợ ơi, bà Cốt hiện tại không có ở nhà. Chu Nam dỗ dỗ lưng Trần Tú Lan, chờ Trần Tú Lan tiếng khóc đã lắng xuống, Chu Nam nhân cơ hội mở miệng. Ai nha, con nghĩ con khả năng không điên, hiện tại con ổn rồi. Con chỉ muốn nói, con không phải Chu Nam, mà là bảo bối của cố mẹ. Trần Tú Lan, người vẫn đang đau buồn, liền sửng sốt, là vậy sao? Trần Tú Lan trừng Chu lão nhị một chút, để ngươi nghe gió chính là mưa. Chu lão nhị thì là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Chu Nam vừa mới là nói như vậy sao? Đột nhiên, Chu Nam nhớ tới một vấn đề rất nghiêm túc. Nếu cô ấy thực sự là Chu Nam, thì cô không thể nào thích Dương Minh Kỳ được. Dương Minh Kỳ trông như một kẻ nhu nhược, không thể so sánh được với tiểu thư sinh của cô. Con đột nhiên có cái nghi vấn. Con cảm thấy chính con căn bản không thích Dương Minh Kỳ, ba mẹ làm sao đều nói con thích hắn vậy. Trần Tú Lan trợn mắt nhìn Chu Nam. Tháng nào anh ta cũng đến trường đón con. Chu Nam cao mày nói, đó là việc của anh ta, con cũng không cho anh ta đón, đường rộng như vậy, con đành phải để anh ta muốn đi đâu thì đi. Trần Tú Lan tưởng tượng, giống như cũng không có tâm bệnh. Chu lão nhị sờ sờ đầu ông nói, vậy hắn ta còn đưa cho con chiếc khăn tay mới nhất. Chu Nam nghi hoặc mà hỏi, vậy con không đưa tiền sao? Chu lão nhị đột nhiên nghẹn họng. Nếu ông nhớ không lầm thì Chu Nam thật sự đã đưa tiền, khiến số tiền ông lừa Chu Nam trong tháng đó giảm đi một nửa. Ba mẹ nói xem, có hay không có một loại khả năng là anh ta một mực tại quấy rối con. Vợ chồng Chu lão nhị lại hỏi, sao con lại nói như vậy? Chu Nam vẻ mặt đắc ý, Quý Bằng Đào cũng là người trong thôn, sau khi gặp được anh ấy, làm sao con có thể bỏ qua Quý Bằng Đào mà yêu cái người yếu đuối kia? Chu lão nhị, đây này thức ăn cho chó ăn, vội vàng không kịp chuẩn bị. Trần Tú Lan, Chu Nam từ khi nào trở nên như vậy không kiềm chế được? Quý Bằng Đào vừa ra khỏi phòng tình cờ nghe được câu cuối cùng liền đỏ mặt, lại nhận thấy vợ chồng Chu lão nhị đang nhìn mình, anh lặng lẽ lui vào phòng đóng cửa lại. Anh ấy nghĩ mình nên đợi một lát rồi ra ngoài sao? Chương 28. Sau bữa trưa, Quý Bằng Đào lại đưa Chu Nam đến công xã làm việc như thường lệ. Vừa đến mùa hè, Quý Bằng Đào liền quả khí nặng, đặc biệt dễ dàng ra mồ hôi, một ngày tắm rửa mấy lần đều vô dụng. Chu Nam ngồi ở ghế sau Quý Bằng Đào, thầm vui mừng vì mình là Chu Nam, không phải đối mặt quyết định sinh tử. Đột nhiên, Chu Nam giống như là nhớ ra cái gì đó, lại đối Quý Bằng Đào khảo vấn. Quý Bằng Đào, anh dựa vào cái gì mà không thích Chu Nam trước kia? Quý Bằng Đào không ngừng đạp xe dưới nắng như thiêu như đốt. Có phải tất cả phụ nữ đều nghĩ như vậy không? Tại sao cô ấy lại bắt đầu nữa? Nếu cô không hài lòng với câu trả lời của mình, cô sẽ lại khóc nữa đấy chứ. Lúc này, vô số ý nghĩ xẹt qua trong đầu Quý Bằng Đào. Từ tối qua đến giờ, Chu Nam đã hỏi vấn đề này 3 lần. Cô còn sử dụng một giọng điệu khác nhau mỗi lần hỏi, điều đó có nghĩa là mỗi lần cô đều có một tâm trạng khác nhau. Sau khi cân nhắc toàn diện, Quý Bằng Đào quyết định chọn đáp án an toàn nhất. Tôi nói chúng ta trước kia căn bản cũng không quen nhau, cô có tin không? Chu Nam trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, thôn lớn như vậy, làm sao có thể không biết? Nhưng ta luôn đi sớm về muộn, ngày đêm đảo ngược, chúng ta chưa từng gặp mặt. Nghe được giọng điệu nghiêm túc của Quý Bằng Đào, Chu Nam sửng sốt. Mình sẽ không cũng bởi vì chưa thấy qua Quý Bằng Đào, mới lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn Dương Minh Kỳ đi. Trời ạ, ánh mắt của mình sẽ không kém như vậy đi, cũng sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Quý Bằng Đào không khỏi thở phào nhẹ nhõm sau khi thấy Chu Nam ngừng đặt câu hỏi. Dù sao Chu Nam quả thực chưa từng gặp qua anh, nhưng anh đã biết Chu Nam từ lâu, nếu không nhìn thấy nàng chết đuối, anh cũng sẽ không chạy tới cứu cô. Mùa hè mưa rào có sấm chớp nói đến là đến, Quý Bằng Đào vừa đem Chu Nam đưa đến cung Tiêu xã, rời đi vẫn chưa tới 5 phút. Bầu trời liền từ mặt trời chói chang biến thành mây đen dày đặc, hạt mưa rầm rầm, giọt thẳng xuống dưới. Quý Bằng Đào đạp xe mà không đến làng, chỉ có thể đi bộ chậm rãi về nhà. May mắn, cách nhà không xa, nhưng khoảng cách chưa đầy 5 phút cũng đủ để Quý Bằng Đào ngâm mình trong nước. Vốn tưởng rằng nửa tiếng nữa mưa sẽ tạnh, nhưng không ngờ mưa kéo dài suốt buổi chiều. Vợ chồng Chu lão nhị không cần phải đi làm nữa, nên trực tiếp về nhà. Trời vẫn đang mưa, Quý Bằng Đào không thể đi xe đạp nên chỉ có thể mặc áo mưa đến đón Chu Nam tan tầm. Đường về nhà tại mưa to cọ rửa hạ tràn đầy dũng bùn, Chu Nam đi theo Quý Bằng Đào chậm rãi từng bước hướng nhà đi. Bởi vì mưa quá lớn, Chu Nam trên người áo mưa căn bản không che được hết, nên quần và giày của Chu Nam cũng ướt sũng. Quý Bằng Đào thấy thế, trực tiếp ngồi xổm xuống, ra hiệu Chu Nam ghé vào trên lưng của anh. Chu Nam suy nghĩ một chút rồi trực tiếp nằm sấp lên lưng anh. Với tốc độ của mình, lộ đường đi mất nửa giờ thì cô sẽ phải đi bộ cả tiếng đồng hồ mới về nhà. Sẽ tốt hơn nếu để Quý Bằng Đào cõng cô đi. Chu Nam vùi đầu vào cổ Quý Bằng Đào, cảm nhận được bước đi mạnh mẽ của anh. Nửa giờ sau, Quý Bằng Đào và Chu Nam cuối cùng cũng trở về nhà. Trần Tú Lan nhanh chóng bưng ra 2 bát canh gừng đã chuẩn bị sẵn, ngâm nước mưa lâu như vậy, nhất định phải đuổi hơi lạnh đi. Cho đến tối, mưa vẫn chưa ngớt mà thay vào đó là gió thổi mạnh, sấm sét ầm ầm từ trên trời, cứ vài giây lại có một tia sét lóe lên chiếu sáng căn phòng sáng như ban ngày. Chu Nam nhìn Quý Bằng Đào nằm bên cạnh, chậm rãi di chuyển tới cạnh anh, đưa tay ra, chậm rãi chạm vào cơ bụng của anh. Dù sao cũng ngủ không được, không bằng dư vị một chút buổi tối hôm qua giấc mộng đẹp kia đi. Chu Nam tuyệt đối sẽ không thừa nhận cô là thèm thân thể của anh. Thời điểm Chu Nam xoay người, Quý Bằng Đào đã nhận ra, đương nhiên khi bàn tay Chu Nam hướng cơ bụng của anh, Quý Bằng Đào cơ bắp trong nháy mắt liền căng cứng, con mắt một chút liền mở ra. Cô đang làm gì? Giọng nói khàn khàn của Quý Bằng Đào vang lên, anh trực tiếp đưa tay ra chặn lấy bàn tay tà ác đang làm sằng bậy cơ bụng mình. Chu Nam cười vui vẻ, cô vừa đếm cơ bụng 8 múi của Quý Bằng Đào. Tay cô không thể cử động dưới sự kìm kẹp của Quý Bằng Đào, vì vậy cô đặt tay trực tiếp lên cơ bụng của Quý Bằng Đào, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Quý Bằng Đào nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn thanh tú của Chu Nam, nhất thời không biết nên buông ra để cô tiếp tục làm sằng bậy, hay tiếp tục giữ không buông. Lúc này, Quý Bằng Đào đã hoàn toàn quên mất Chu Nam lại vượt quá giới hạn, lẽ ra anh có thể lấy thêm 1 tệ tiền đặt cược của cô. Quý Bằng Đào chính ở chỗ này xoắn xuýt, Chu Nam đã truyền ra kéo dài tiếng hít thở. Quý Bằng Đào khóe miệng giật một cái này dãy xong lửa liền chạy, có phải hay không quá không phụ trách nhiệm. Trời mưa quá nhiều nên Quý Bằng Đào không thể lên núi, Quý Bằng Đào chỉ có thể thuận tiếng gió này tiếng mưa rơi lôi điện âm thanh, chậm rãi buồn ngủ. Nhưng hơi ấm trong tay khiến anh không ngủ được chút nào, trong đầu anh tràn ngập hình ảnh Chu Nam. Không biết qua bao lâu, khi tiếng mưa ngoài cửa sổ dần dần yên tĩnh hơn, Quý Bằng Đào mới nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Chu Nam là người thức dậy đầu tiên. Đột nhiên, cô nhận ra tay mình vẫn còn nằm trong tay Quý Bằng Đào, hơn nữa mình nằm trong ngực Quý Bằng Đào. Chu Nam chậm rãi rút tay mình ra khỏi tay Quý Bằng Đào, sau đó mới chậm rãi rời khỏi vòng ôm của anh. Mặc dù Chu Nam động tĩnh rất nhỏ, nhưng là Quý Bằng Đào vẫn bị đánh thức. Hai người đối mặt nhau, nhìn nhau chằm chằm. Quý Bằng Đào kiên định nhìn Chu Nam, lười biếng nói, đêm qua và đêm hôm kia cô đã vượt giới hạn, cho nên cô nợ tôi 2 tệ. Đây là Quý Bằng Đào trước khi ngủ 1 giây sau cùng mới nhớ tới. Chu Nam trừng mắt nhìn Quý Bằng Đào, cô biết người đàn ông này cái gì cũng giỏi, nhưng chuyện tiền bạc lại trở nên cực kỳ keo kiệt. Chu Nam trực tiếp lấy ra 2 tờ phiếu nợ mà cô mới chuộc về từ dưới gối. Nhìn chằm chằm Quý Bằng Đào ác độc nói, hôm nay anh tốt nhất đừng xuất hiện ở trước mặt tôi, nếu không tôi chỉ sợ không nhịn được đánh anh. Buổi sáng trời mưa to, đường lầy lội, may mà 2 ngày nay đến lượt Chu Nam được nghỉ phép, nên cô không cần phải đến cung Tiêu xã làm. Vừa ăn sáng xong, Chu lão nhị đội chiếc mũ rơm trên đầu đi về phía bờ sông. Hôm nay tốt như vậy thời tiết, không bắt mấy con cá thì thật là đáng tiếc. Mà lại ông hiện tại cũng cùng Chu lão đại phân gia, lặng lẽ ăn cá ông ta căn bản sẽ không phát hiện. Khi Chu lão nhị đến bờ sông, ông thấy trên sông đã có mấy người đàn ông đang bơi. Hai người thấy nhau ngầm hiểu ý nhau, cũng chỉ là bắt cá, ai bắt được là của người đấy. Ước chừng nửa giờ sau, Chu lão nhị rốt cuộc nhịn không được nói, hôm nay sao vậy? Tại sao không có cá? Những người còn lại trên sông cũng liên tục phàn nàn, đúng rồi, tôi câu gần 1 tiếng đồng hồ rồi, thậm chí còn không thấy 1 cái đuôi cá. Chu lão nhị nghi hoặc, ngày thường đi ngang qua ông có thể nhìn thấy mấy con cá, huống chi hôm nay trời mưa, cá làm sao cũng nên nổi lên mặt nước thông khí nha. Chu lão nhị trực tiếp lên bờ, thuận dòng sông đi lên đi. 4 đại đội của họ có 2 thôn, nơi ông ở là thôn Hồng Tinh, nằm ở hạ lưu sông. Đây là 1 ngôi làng lớn bao gồm 1 số ngôi làng nhỏ sau khi thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thường Du còn có 1 thôn, tuy có ít người nhưng đa số đều có cùng họ, dân phong bưu hãn, không phục quản giáo. Lúc trước để bọn họ hợp thôn, bọn họ làm sao cũng không nguyện ý, công xã cũng chỉ có thể đưa họ sang lân cận an bài, để bọn họ tiếp thu đại đội. Vào ngày mưa, đường trơn trượt nên Chu lão nhị phải đi bộ nửa tiếng mới đến được Thượng Du. Nhìn kỹ hơn, bà nội nó, thế mà người dân Hắc Sa thôn thực sự đã thả lưới trực tiếp ngược dòng, chẳng trách ông không bắt được gì dưới sông trong hơn nửa giờ. Chu lão nhị trực tiếp đường cũ trở về, tìm được người của thôn mình, đừng tìm, đám khốn nạn thôn Hắc Sa giăng lưới ngược dòng, cá bị chặn lại. Vậy chúng ta phải làm sao? Họ giăng lưới ngược dòng nên chúng ta chỉ có thể đứng nhìn thôi sao? Người lên tiếng là 1 chàng trai trẻ vừa lấy vợ ở trong làng, vợ anh vừa mới sinh con, anh ta còn đang mong chờ bắt được cá để nấu canh cá cho vợ, để vợ anh ta có sữa cho con bú. Chu lão nhị nheo mắt cười lạnh, sao có thể như vậy được? Mọi thứ trên sông đều thuộc về mọi người, cá họ đánh bắt được từ sông nên chia cho người dân trong thôn chúng ta theo bình quân đầu người. Bọn hắn nếu là không phân, vậy làm sao bây giờ? Chàng trai trẻ vẫn hỏi. Không phân, vậy liền đoạt lại. Ai cướp được chính là của người đó. Chu lão nhị nói chuyện, tất cả mọi người cảm thấy có đạo lý. Thôn của họ không thể độc quyền thứ công cộng này. Thế là mọi người lần lượt về nhà, cầm đồ liền cùng Chu lão nhị 1 chỗ hướng Thượng Du đi đến. Trên đường đi, gặp rất nhiều người dân cùng làng, ai cũng vội vàng mách nhau, ai cũng xót xa, kết quả là đội của Chu lão nhị ngày càng lớn mạnh, dẫn đến Chu lão nhị hiện tại cũng có chút chột dạ. Khi đi ngang qua nhà ông, Chu lão nhị vội vàng vào trong sân hét lớn, Quý Bằng Đào, nhanh lên cầm vũ khí, cùng chúng ta cùng đi đoạt cá. Quý Bằng Đào hơi sửng sốt, nhưng nhìn thấy Chu lão nhị nháy mắt nhìn mình, Quý Bằng Đào vẫn vâng lời và cầm xô gia nhập đội của Chu lão nhị. Đi được vài bước, anh quay lại nhặt 1 cây sào để đề phòng vạn nhất. Thủ lĩnh Chu lão nhị thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Quý Bằng Đào đi theo mình. con rể của ông là người có thể một dao giết chết lợn rừng, một hồi nếu là đánh lên, nhất định có thể bảo vệ tốt chính mình. Chu Kiều còn đang tập luyện trong sân cũng nghe được giọng nói của Chu lão nhị. Chu Kiều lo lắng xảy ra trận đại chiến nên chỉ có thể nhờ Chu Đào nhanh chóng thông báo cho Chu lão đại, còn anh ta thì đi theo lão Chu nhị, kiểm tra tình hình cụ thể. Mấy người đàn ông ở thôn Hắc Sa vẫn đang giăng lưới bên bờ sông, một tấm lưới lớn đã bắt được toàn bộ cá ở thượng nguồn. Đánh giá công sức của nhiều người, một lưới cá như vậy ít nhất cũng phải 300-400 cân. Gia Dương, nhanh quay về báo cho chú tôi và những người khác, bảo họ dùng thùng to để chia cá. Tôi và Kim Bảo sẽ giăng một lưới khác, cố gắng bắt được 3 con cá cho mỗi người. Người đứng đầu, một người đàn ông mạnh mẽ với khuôn mặt đen tối, ra lệnh một cách có trật tự, trong khi Gia Dượng sải bước về phía ngôi làng. Niềm vui trên khuôn mặt gần như tràn ngập, nhiều cá như vậy, cuối cùng họ cũng có thể ăn được chút thịt. Khi Chu lão nhị và nhóm của ông đến nơi, họ tình cờ nhìn thấy những người ở thôn Hắc Sa đang xếp hàng để lấy cá. Người không nhiều, chỉ ước chừng 20-30 người, theo sau Chu lão nhị cũng có hơn 30 người. Chu lão nhị xem xét, trong nháy mắt không giả, hô lớn, xông lên a, đoạt cá cho tôi, người dân thôn Hắc đang ăn trộm tài sản công. Điều này không thể chấp nhận được, chúng ta đây là trợ giúp bọn hắn trở về chủ nghĩa xã hội ôm ấp, trợ giúp bọn hắn cải tà quy chính. Chu lão nhị chưa kịp lên tiếng đã hét lên vài khẩu hiệu, đây là thứ mà trước đây Chu Nam luôn bị ám ảnh, mà Chu lão nhị đã học được nó từ những suy nghĩ ngẫu nhiên của cô. Chương 29. Mọi người trong thôn Hồng Tinh ùa về phía trước, ngay cả Quý Bằng Đào cũng lao tới, nhưng anh không có đi bắt cá, anh chủ yếu là đi bảo vệ Chu lão nhị. Đúng như những gì Chu lão nhị vừa nói, nếu người dân thôn Hắc Sa không đánh ông thì đánh ai đây? Mọi người ở thôn Hắc Sa đều bị sốc khi người dân thôn Hồng Tinh thực sự đã cướp đi phần lớn cá của họ. Người đàn ông mặt đen cường tráng dẫn đầu cầm một cây gậy gỗ to bằng cánh tay, đánh Chu lão nhị với ý định bắt tên cầm đầu trước. Chu lão nhị bị sững sờ, bị một thanh gỗ lớn như vậy đánh vào người, hẳn là sẽ rất đau đớn. Vẫn là Quý Bằng Đào phản ứng nhanh một chút, đem Chu lão nhị kéo đến phía sau mình, giơ cây sào lên và bắt đầu chiến đấu với người đàn ông mặt đen. Người dân thôn Hắc Sa cũng nhận ra rằng đây là con cá mà họ đã rất vất vả mới bắt được. Làm sao có thể chia sẻ nó với người ngoài? Tất cả đều bắt chước người đàn ông mặt đen mạnh mẽ, nhặt những thứ ngẫu nhiên trên mặt đất và bắt đầu chiến đấu với những người ở thôn Hồng Tinh. Trước đó cùng mặt đen tráng hán cùng một chỗ bắt cá nhà Dượng cùng Kim Bảo, trông thấy thân thủ mạnh mẽ Quý Bằng Đào, cũng đều minh bạch, Quý Bằng Đào mới là trong đám người này khó khăn nhất gặm xương cốt, trực tiếp xông lên trước, gia nhập chiến cuộc. Quý Bằng Đào đang cầm một cây sào, một cái đánh 3 cái thế mà cũng thành thạo điêu luyện, bộ pháp không thấy chút nào bối rối. Những người dân thôn Hồng Tinh khác có chút chật vật, họ không chỉ phải bảo vệ con cá trong tay mà còn phải đề phòng những người dân thôn Hắc Sa đánh lẻn. Chu Kiều ở ngoài trận chiến thấy dân làng thôn Hồng Hinh có phần kém cỏi nên đành tham gia hỗn chiến. Tuy nhiên anh ta cũng không phải tận lực giúp ai, mà là lo lắng có người ra tay không biết nặng nhẹ, đã thương nhân mạng. Chu lão nhị lặng lẽ lẻn ra khỏi đám đông khi mọi người đang đánh nhau, ném vài con cá to vẫn sống vào bãi cỏ rồi giấu chúng đi. Có Quý Bằng Đào ở đây, ông căn bản không lo lắng an toàn chính mình, phải biết, phía sau núi có rất nhiều lợn rừng cùng gấu. Nếu Quý Bằng Đào có thể an toàn ở phía sau núi, vậy khẳng định tại đám người này trong tay cũng không sợ hãi. Thời điểm Chu lão đại chạy tới, tất cả mọi người đã đánh cho khó bỏ khó phân. Chu Đào chậm rãi đi theo sau Chu lão đại, dù sao đây là chuyện của nhị phòng, không liên quan gì đến cô ta. Khi nhìn thấy Chu lão nhị vẫn đứng ở một bên, cô ta có chút thất vọng. Dừng tay cho ta, không dừng tay toàn bộ người đều bị trừ công điểm. Dưới tiếng gầm của Chu lão đại, dân làng từ từ dừng lại, nhưng không ai hạ vũ khí xuống và trợn mắt trừng mắt đề phòng đối phương bất ngờ tấn công. Nhìn cá dương dãi trên mặt đất và lưới đánh cá vừa mới thả xuống, Chu lão đại cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Hơn phân nữa là Chu lão nhị bắt được thôn dân Hắc Sa thả lưới mò cá, nên mang theo thôn dân đoạt cá. Chu lão đại lặng lẽ trừng Chu lão nhị một chút, người em trai này lại tìm phiền phức cho ông ta. Họ không biết chuyện gì đang xảy ra với người dân ở thôn Hắc Sa sao? Trong làng mọi người đều có họ giống nhau, người dân tuy mạnh mẽ nhưng vô cùng đoàn kết, ngay cả khi giao nhiệm vụ cho họ, ông ta cũng phải ăn nói lịch sự, sợ bị vô tình còn bị đánh. Hơn 30 người tới thôn của họ, nhưng đánh không lại 20 người của thôn Hắc Sa, ngoài trừ Chu lão nhị, trên người không có người nào bị thương, ngay cả Quý Bằng Đào cũng bị một vết cắt trên cánh tay. Chu lão đại trực tiếp đi đến trước mặt thủ lĩnh là người đàn ông mặt đen cơ bắp, nghiêm túc nói, Hoàng Vĩnh Quân, con cá này vốn chính là công gia, các ngươi tự mình đánh bắt, thế nhưng là đang phá hoại chủ nghĩa xã hội. Đúng đấy, trừ phi ngươi tùy theo đầu mà chia, nếu không ngày mai ta sẽ kiện ngươi. Chu lão nhị nói xong liền trốn ở sau lưng Quý Bằng Đào, có con rể ở đây, ông không có gì phải sợ hãi. Hoàng Vĩnh Quân cười lạnh, tại sao chúng ta phải chia sẻ số cá mà chúng ta đã vất vả bắt được cho người khác? Đứng ở phía sau, Kim Bảo nắm chặt hòn đá trong tay, nói không thua kém, đúng đấy, chúng ta vớt lên cá cũng đều phân cho thôn dân chúng ta, làm sao lại gọi là săn trộm? Chu lão nhị nhìn như muốn bị đánh, cười nói, sao lại không tính? Các ngươi không phải là thôn duy nhất ở con sông này, nếu thả lưới ở thượng nguồn, chúng ta ở hạ lưu làm sao bây giờ? Kim Bảo cũng lớn tiếng cãi lại, các ngươi Hồng Tinh thôn phía sau chỗ dựa, các ngươi lên núi hái rau dại, bắt giả vật, phân cho chúng ta sao? Nói đến đây Chu lão nhị liền có phản bác, làm sao không có phân đâu, tháng trước thôn chúng ta bắt được một con lợn rừng, chúng ta thế nhưng là theo đầu người chia, thôn các ngươi còn phân đi nửa con đi. Thấy sắp lại xảy ra cãi giả, Chu lão đại chỉ có thể kiên nhẫn tiếp tục làm người hòa giải, như vậy đi, hai thôn mỗi thôn một nửa. Thấy Hoàng Vĩnh Quân còn muốn phản đối, Chu lão đại vẻ mặt lạnh lùng nói, nguyên bản nên chia theo đầu người, mỗi bên một nửa, nếu ngươi còn không đồng ý thì chúng ta sẽ trực tiếp báo cáo, nhìn công xã bên kia nói thế nào. Hoàng Vĩnh Quân im lặng, để công xã biết, hơn phân là muốn đem mình chuyển xuống nông trường cải tạo mấy tháng. Anh ta không sợ đi nông trường cải tạo, nhưng anh ta trong nhà còn có bà nội cần chiếu cố đâu. Thế là Chu lão đại dẫn dân làng về nhà, xô của mọi người đều đầy cá, sau khi về làng phải phân phát cá theo công điểm. Mấy người dân làng đi phía cuối nhìn con cá lớn vẫn đang nhảy trên mặt đất thì thầm. Đội trưởng thật là thiên vị, thôn Hắc Sa người ít như vậy, mỗi nhà ít nhất có thể bắt được thêm hai con cá, không giống chúng ta, chỉ bắt được một con. Đúng vậy, chúng ta vẫn là chia lợn rừng nhà Quý Bằng Đào theo từng người. Theo ta thấy, Chu lão đại từ khi trở thành đội trưởng đã thay đổi, căn bản không nghĩ tới thôn chúng ta. Ai nói không phải đâu, ngay cả Chu lão nhị cũng tốt hơn ông ta. Khi Chu lão nhị nhìn thấy lưới đánh cá ở thôn Hắc Sa, ông ấy còn ra lệnh cho chúng ta đoạt cá. Tiếng xì xào của dân làng truyền đến tai Chu lão đại. Chu lão đại bình tĩnh khuôn mặt, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nếu không phải ông ta nhận được tin tức vội vàng chạy tới, bọn hắn cho rằng có thể bình an vô sự trở về sao? Chỉ cần Hoàng Vĩnh Quân hô một tiếng vào thôn Hắc Sa, nhiều người sẽ xông ra đánh nhau. Còn nói Chu lão nhị so với ông ta lợi hại hơn, cũng không có nhìn Chu lão nhị vừa nhìn thấy đánh nhau liền co rúm người trốn tránh. Mọi người đều bị thương, chỉ có ông ta Chu lão nhị bình an vô sự, đây lại là cái nào tốt hơn? Sau khi Chu lão nhị mang một con cá từ đội về nhà, ông lại lẻn ngược dòng và mang về số cá giấu trong cỏ. Trần Tú Lan rất vui mừng khi nhìn thấy nửa thùng cá. Chu Nam cao mày nhìn vết thương trên tay Quý Bằng Đào, anh về sau đừng đi đánh nhau. Lần này là làm bị thương tay, vạn nhất lần sau làm bị thương mặt, vậy coi như mặt bị hủy dung rồi. Quý Bằng Đào thấy Chu Nam luôn nhìn mặt anh, liền đoán được điều gì đó, nguyên lai cô cũng có thuộc tính thích khuôn mặt. Chu lão nhị chú ý đến ánh mắt trách móc của Chu Nam, đây là chỉ quan tâm đến người đàn ông đến cô, mà không quan tâm đến cha cô sao? Ông mang về nửa thùng cá là vì ai, còn không phải muốn cải thiện bữa ăn cho cô sao? Về phần vết thương nhỏ của Quý Bằng Đào, chỉ là do Hoàng Vĩnh Quân dùng gậy gỗ làm xước, mấy ngày sau sẽ lành lại. Chu lão nhị ủy khuất nhìn về phía vợ của mình, ông cũng muốn có người thương mình. Không ngờ Trần Tú Lan chỉ nhìn ông như đang xem kịch, sau đó bưng cá vào bếp. Chu lão nhị, so sánh với Quý Bằng Đào kém hơn thì cũng coi như xong, nhưng ngay cả nửa thùng cá cũng không thể so sánh được là sao. Bữa trưa, Chu lão nhị quá bi phẫn làm lượng thức ăn, một mình ăn một con cá. Chu Nam nhìn cái bụng to nhô ra của ông, sợ ông đến tuổi trung niên sẽ tăng cân nên sau khi Chu lão nhị ăn xong, đặc biệt pha cho ông một tách trà trái cây để giải tỏa cơn thèm ăn. Chu lão nhị uống trà Chu Nam đưa tới, đắc ý nhìn Quý Bằng Đào, trong lòng an ủi rất nhiều. Buổi chiều, Quý Bằng Đào thấy thời tiết tốt nên lên núi săn vài con gà rừng, chuẩn bị đưa cho Bàn Tử. Chu Đào mang một con cá đến nhà mẹ đỡ đầu ở thị trấn, cô ta bị mất việc một cách khó hiểu, Chu Đào luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Con vừa tới, sao lại mang theo đồ vật? Bà lão nhìn thấy Chu Đào rất kích động, trực tiếp kéo cô ta đến ghế sofa ngồi xuống. Bà cụ tên thật là Tưởng Hồng Hà, quê quán ở xã Triều Dương, bà sinh được ba con gái và một con trai. Bà Tử là con trai của bà lão nên được nuôi dạy vô cùng tốt, từ nhỏ anh đã béo nên bị gọi là Bàn Tử. Mẹ nuôi, con vừa bị chủ quản đuổi việc, con rảnh rỗi ra sông bắt cá cho mẹ, muốn mẹ bồi bổ thân thể. Chu Đào cười đem cá đưa cho Tưởng Hồng Hà nói. Tưởng Hồng Hà hơi giật mình, nếu như nói là để người khác đuổi đi, kia bà sẽ còn tin tưởng. Nhưng người chủ quản và Bàn Tử suốt ngày là anh em, chắc chắn sẽ không làm chuyện tát vào mặt con trai bà như vậy, trừ khi việc này là con trai bà đuổi Chu Đào đi. Tưởng Hồng Hà mặc dù đã gần đến chân tướng, nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi, mỉm cười dỗ dỗ tay Chu Đào. Ai nha, là con đắc tội chủ quản sao? Tại sao vô cớ đuổi người đi? Chu Đào hai mắt lập tức đỏ lên, con không biết, có lẽ là do con nghỉ kết hôn quá lâu. Nhưng tổng cộng con chỉ nghỉ kết hôn có 3 ngày thôi. Tưởng Hồng Hà hơi nheo mắt, suy nghĩ một chút, an ủi nói, không sao, anh ta khả năng cũng đang lo lắng con sau này mang thai sinh con còn muốn xin phép nghỉ, chờ con sinh đứa bé ra đời liền tốt. Chu Đào cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, mục đích cô ta đến đây là để hỏi Tưởng Hồng Hà làm rõ, không ngờ Tưởng Hồng Hà lại thông minh đến mức còn vẽ cả bánh cho cô. Chu Đào hiện tại cũng không có tâm tình cùng Tưởng Hồng Hà tán gẫu, đơn giản hàn huyên vài câu liền rời đi. Có công phu này, cô ta còn không bằng trực tiếp đi tìm chủ quản hỏi rõ ràng, thật sự là lãng phí một đầu tốt cá. Chu Đào đứng ở góc tiệm cơm Quốc Doanh, chủ quản chỉ buổi chiều mới đến đây, cô ta đã chuẩn bị sẵn sàng đợi ở đây. Đột nhiên, Chu Đào nhìn thấy Quý Bằng Đào cõng một chiếc giỏ nhỏ trên lưng đi vào tiệm cơm Quốc Doanh, còn trực tiếp vượt qua phục vụ viên, đi đến bếp sau đi. Trong nháy mắt, Chu Đào hiểu ra, nhất định là Quý Bằng Đào gây sự, Bàn Tử cũng không phải người tốt, cư nhiên trước mặt cô ta diễn trò giật dây. Tuy nhiên, Chu Đào nhận thấy cái gùi của Quý Bằng Đào sau khi đi ra, rõ ràng nhẹ hơn. Liên tưởng đến lão Quý đầu có thân phận thợ săn, cho nên Quý Bằng Đào đây là đang đầu cơ trục lợi sao? Chu Đào khóe miệng điên cuồng nhếch lên, đối với ta đã không dễ dàng, ta cũng sẽ không để ngươi dễ dàng. Mục tiêu hiện tại của Chu Đào không còn là chủ quản nữa, mà tập trung vào Bàn Tử. Chu Đào trốn ở góc đường suốt 2 tiếng, cuối cùng cũng nhìn thấy Bàn Tử cõng chiếc gùi trên lưng đi ra ngoài. Chu Đào thận trọng đi theo Bàn Tử, khi nhìn thấy anh ta bước vào một căn nhà nhỏ, Chu Đào mới hài lòng rời đi. Cho nên ngươi kiếp trước kia bút lập nghiệp quỹ ngân sách, cũng là dựa vào buôn đi bán lại sao? Đã như vậy, hai người các ngươi cũng đừng trách ta hung ác. Chương 30. Mặt trời ló dạng từ phía đông, ánh nắng ban mai chiếu xuống đất với nhiều màu sắc khác nhau, cho thấy hôm nay hẳn là một ngày thời tiết tốt. Chu lão đại gọi mọi người đến quảng trường, tổ chức cuộc họp vận động và chính thức bắt đầu thu hoạch lúa mạch. Trần Tú Lan tiếp tục ở trong chuồng lợn của mình, Chu lão nhị thì được an bài đến trong ruộng, gặt lúa mạch. Giữa buổi sáng, có 3 người đàn ông lạ mặt đi xe đạp vào làng. Dân làng nhận ra người cầm đầu chính là người đàn ông trung niên đã đưa Dương Minh Kỳ đi lần trước, ai cũng hiểu ngay những người này đều đến từ Ủy ban Cách mạng. Khi dân làng nhìn thấy chiếc xe đạp lại đi về phía nhà lão Chu, họ tưởng Chu Đào lại làm gì đó, ngay cả Chu lão nhị cũng nghĩ như vậy. Nhưng sau khi nhóm người bước vào nhà mình, Chu lão nhị nhận ra có điều gì đó không ổn nên vội vàng về nhà. Ai là Quý Bằng Đào? Có người báo cáo ngươi đầu cơ trục lợi, đầu cơ trục lợi con mồi, xin theo chúng ta đi một chuyến đi. Quý Bằng Đào nhìn những người này đột nhiên đến, nắm chặt tay, đầu óc quay cuồng, gần đây anh không đắc tội với nhiều người, ngoài trừ Hoàng Vĩnh Quân ngày hôm qua đánh nhau, chỉ còn lại Chu Đào. Không biết Chu Đào đã phát hiện ra điều gì về anh, hiện tại anh chỉ có thể đi từng bước một xem chuyện gì sẽ xảy ra, may mắn là anh làm việc tương đối sạch sẽ, có lẽ không có chứng cứ gì. Người đàn ông trung niên đi đầu liếc nhìn 2 người phía sau, những người phía sau lập tức lục lọi khắp nhà. Tuy nhiên, họ không tìm thấy gì đặc biệt, họ chỉ tìm thấy một số sợi dây gai và một con dao rửa, sau đó đào ra một chiếc hộp da màu đen có khóa dưới gầm giường của Quý Bằng Đào. Dây gai và dao rửa ở vùng nông thôn không phải là hiếm, người đàn ông trung niên dẫn đầu đi thẳng đến chiếc hộp da đen, nhìn kỹ, đây là cái gì? Mở ra để chúng tôi kiểm tra. Tim Chu Nam gần như nhảy ra khỏi lồng ngực khi nhìn thấy cảnh tượng này. Quý Bằng Đào giống như đem tất cả bảo bối của anh đều giấu ở cái rương này bên trong. Nếu tìm được một số tiền lớn, làm sao anh có thể giải thích rõ ràng được? Quý Bằng Đào bình tĩnh lấy chìa khóa từ trong túi quần ra, mở hộp ra, mọi người nhìn kỹ hơn và thấy bên trong có một chồng giấy. Người đàn ông trung niên đi đầu cầm tờ giấy lên nhìn, đôi mắt mở to, trợn ngược với vẻ mặt không thể tin nổi. Quý Bằng Đào nhướng mày cười nói, thế nào? Còn không thể cho phép giữa vợ chồng có chút tình thú nhỏ. Chu Nam cũng mạnh dạn bước tới nhìn xem, trong hộp chứa toàn bộ phiếu nợ do chính cô viết ra. Chu Nam sắc mặt đột nhiên đỏ bừng, không biết là tức giận hay xấu hổ. Người đàn ông trung niên im lặng đặt tờ giấy nợ lại, Quý Bằng Đào lại khóa hộp lại, nghiêm túc đưa cho Chu Nam, em phải cất nó đi giúp anh, đây sẽ là bảo vật gia truyền sau này của anh. Người đàn ông trung niên, mấy trương phiếu nợ ngươi lấy ra làm bảo vật gia truyền, cũng không sợ con của ngươi đánh ngươi. Quý Bằng Đào liếc nhìn Chu Nam sắp khóc, vẫn là trước sờ lên đầu của cô, an ủi, đừng sợ, anh chỉ bị hỏi một câu thôi, anh chưa làm qua sự tình gì, bọn họ cũng sẽ không đem ta thế nào. Chu Nam một nháy mắt liền khóc, vậy anh sớm chút trở về, em ban đêm đi ngủ một mình sẽ sợ. Sau khi Quý Bằng Đào gật đầu, anh đi theo nhóm người của Ủy ban Cách mạng rời đi, để lại Chu Nam ngơ ngác trong sân. Ở đây lâu như vậy, Chu Nam cũng biết Ủy ban Cách mạng này không phải là người bình thường có thể tiếp cận, một khi vào trong không chết cũng bị lột một lớp da. Lần trước Chu Đào chỉ vào có 3 ngày, khi ra ngoài cô ấy sụt cân rất nhiều. Việc Quý Bằng Đào bán lại con mồi chắc chắn sẽ nghiêm trọng hơn sự việc đó rất nhiều. Chu lão nhị từ trên sân chạy về, tình cờ đụng phải Quý Bằng Đào đang ngồi trên xe đạp rồi bị bắt đi. Chu lão nhị vốn muốn dừng xe hỏi thăm tình hình, nhưng Quý Bằng Đào lại trực tiếp hét lên với hắn, à, con không sao, ba quay lại kiểm tra Chu Nam trước đi, đừng để cô ấy khóc quá lâu. Chu lão nhị cẩn thận mỗi bước đi, nhìn xem Quý Bằng Đào bị mang đi, về nhà an ủi Chu Nam vài câu, liền trực tiếp chạy vào Chu lão đại phòng, muốn tìm Chu Kiều hỗ trợ. Chu Kiều, chú hai của cháu chưa bao giờ nhờ cháu bất cứ điều gì, xem cháu có thể giúp Quý Bằng Đào gian nài không? Nó đứa nhỏ này luôn luôn gò bó theo khuôn phép, làm sao có thể đi đầu cơ trục lợi đồ đâu, khẳng định là bị người hãm hại. Chu Kiều cũng cao mày nói, chú hai, không phải là cháu không giúp chú, mà là cháu không quen với những người trong Ủy ban Cách mạng, mà lại cháu lúc này mới vừa ra, coi như cháu đi nói chuyện, người ta cũng không biết cháu là ai. Chu lão nhị chỉ có thể thất vọng trở về. Quý Bằng Đào đi theo những người trong Ủy ban Cách mạng trực tiếp vào phòng thẩm vấn. Khi nhìn thấy Bàn Tử ở một phòng thẩm vấn khác, hai người nhìn nhau không nói gì. Vốn dĩ anh chỉ nghi ngờ Chu Đào báo cáo anh, nhưng bây giờ anh liền khẳng định chắc chắn. Quý Bằng Đào cúi thấp đầu, ánh mắt lạnh như băng chính bình tĩnh nhìn qua mặt bàn. Chu Đào tốt nhất nên giữ anh ở trong Ủy ban Cách mạng cho đến chết, hắn nhất định phải làm cho Chu Đào muốn sống không được muốn chết không xong. Trong phòng thẩm vấn, người đàn ông trung niên vừa bước vào. Người đàn ông trung niên tên là Cao Phong, xem như là lão nhân trong Ủy ban Cách mạng, thói quen trầm mặc hỏi, chiều hôm qua khoảng 3 giờ cậu ở đâu, làm những gì? Quý Bằng Đào ngẩng đầu nhìn Cao Phong, dừng lại một chút rồi nói, chiều hôm qua, tôi đến tiệm cơm quốc doanh gặp bạn tôi. Bạn nào, cậu cùng hắn quan hệ thế nào, cậu tìm hắn làm cái gì? Quý Bằng Đào không chút do dự nói, chỉ là một người bạn bình thường. Anh ấy ở tiệm cơm quốc doanh xào rau, tôi cũng muốn làm trong tiệm cơm quốc doanh, liền muốn xem anh ấy có biện pháp gì hay không. Cao Phong nheo mắt lại, vậy ngươi mang cái gì cho anh ta? Quý Bằng Đào duỗi lưng một cái, có thể mang cái gì được? Không phải là đại đội chúng tôi vừa bắt cá sao? Buổi sáng tài trí đến, buổi chiều tôi liền đưa qua cho anh ấy, dù sao cầu người làm việc, dù sao cũng phải có cái có thể che tay đồ vật nha. Cao Phong trừng mắt nhìn Quý Bằng Đào, anh nhìn có vẻ thành thật và có trách nhiệm, nhưng không ngờ anh vẫn có chút giảo hoạt, không thu được tin tức hữu ích nào. Nếu Bạch Dĩ Quang ở phòng bên cạnh phát hiện ra chuyện gì đó từ tên béo đó, vậy ông ta sẽ để mặt vào đâu? Cao Phong im lặng một lúc, sau đó vẻ mặt lạnh lùng bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Ông ta tốt nhất nên đi bên cạnh xem một chút Bạch Dĩ Quang thẩm vấn. Một phòng thẩm vấn khác, Bạch Dĩ Quang và cháu trai Bạch Hoa đang thẩm vấn Bàn Tử. Sân đó là của anh, ngày thường anh làm gì ở đó? Bàn Tử cười vui vẻ nói, làm sao được, thỉnh thoảng tôi cũng đến đó ăn tối với bạn bè, ngày bình thường ăn một bữa cơm Quảng Đông Quảng Tây, cho nên tôi đến ngôi nhà đó, tôi không đến đó thường xuyên, một tháng chỉ 2 hoặc 3 lần. Bạch Dĩ Quang đặt tay lên bàn, thỉnh thoảng gõ lên, vậy cậu để đồ sân sau ở đâu? Bàn Tử có vẻ khó hiểu, cái gì? Sân sau của tôi không có gì cả. Bàn Tử đã nhận được tin báo từ rất lâu trước khi những người trong ủy ban cách mạng rời đi và đã xử lý lô con mồi ở sân sau, nếu không thì mọi chuyện sao có thể yên bình như vậy được. Chỉ cần những người này trong ủy ban cách mạng không tìm được bằng chứng thì họ sẽ tự nhốt mình nhiều nhất từ 3 đến 5 ngày. Khi anh ta bước ra, anh ta phải làm cho con chó cái Chu Đào đó trông thật đẹp mặt để cô ta biết không phải là ai cô ta đều có thể trêu đến. Bạch Dĩ Quang thấy Bàn Tử không có chính hình, liền đập bàn lớn tiếng khiển trách, đừng tưởng rằng ngươi giấu đồ thì chúng ta không thể làm gì ngươi. Sân sau của ngươi có mùi như máu sát sinh, cậu thật coi cái mũi chúng ta ngửi không thấy sao? Bàn Tử gật đầu, bất đắc dĩ nói, hàng xóm báo cáo, sân sau của tôi chưa từng có người ở. Luôn có một ít chó mèo quang chạy vào sân sau của tôi đánh nhau, có lẽ là vì bị thương mà chảy ra máu. Bạch Dĩ Quang nhìn Bàn Tử cũng là người miệng lưỡi trơn tru, cười lạnh một tiếng, không tiếp tục tra hỏi nữa. Để gã béo yên vài ngày để hù dọa, khi tâm lý phòng bị của anh ta yếu đi, thì lại đến. Khi Bạch Dĩ Quang và Bạch Hoa ra khỏi phòng thẩm vấn, họ tình cờ nhìn thấy Cao Phong đang đứng ở cửa. Cao Phong và Bạch Dĩ Quang nhìn nhau đầy ẩn ý, đều nhìn ra đối phương cũng không hỏi ra kết quả gì. Bạch Dĩ Quang dẫn đầu cười với Cao Phong, đã trưa rồi, anh Cao, sao anh còn chưa về với vợ? Anh thật may mắn khi cưới được một người vợ đáng yêu như thế, nghe nói vợ anh đã sinh ra cho anh một cậu bé mập mạp. Cao Phong cau mày, người khác không biết đã đành, Bạch Dĩ Quang làm sao có thể không biết. Vợ ông sinh non, đứa con trai sinh ra cũng gầy yếu bệnh tật, Bạch Dĩ Quang nói lời này là đang nói ai đây? Cao Phong trực tiếp buồn bã nói, kia là so ra kém cháu của ngươi Bạch Hoa, không phải nói muốn cho chủ nhiệm làm thư ký sao, thật đúng là để cho người ta hâm mộ. Đôi mắt của Bạch Dĩ Quang giật giật, nếu Cao Phong không can thiệp, Bạch Hoa có lẽ đã có thể làm thư ký cho chủ nhiệm. Đến lúc chú cháu họ hợp tác trong ngoài, ủy ban cách mạng này chẳng phải là thế giới của riêng họ sao? Bạch Dĩ Quang hung tợn trừng mắt nhìn Cao Phong cũng không chịu thua kém, trừng mắt nhìn lại. Cuộc chạm trán giữa hai người như một thanh kiếm sắc bén, đâm thẳng vào mắt nhau. Dù đã làm việc cùng nhau được 20 năm, nhưng họ vẫn là đối thủ lớn nhất của nhau. Chu Nam vẫn ngồi ở cửa chờ Quý Bằng Đào trở về. Vợ chồng Chu lão nhị dù có thuyết phục thế nào cô cũng không chịu rời đi. Cô luôn cảm thấy một giây sau, Quý Bằng Đào liền sẽ cưỡi xe đạp, xuất hiện ở trước mặt mình. Thấy vợ chồng Chu lão nhị không thuyết phục được cô, họ đành thả cô đi. Bọn họ đang ở nhà bên trong các loại tìm quan hệ, một hồi nghe nói nhà này người con gái gả cho đầu bếp cách ủy hội, một hồi lại nghe nói anh rể nhà kia tại cách ủy hội canh cổng. Năm Chu lão nhị cặp vợ chồng cả ngày hôm nay đều đang bôn ba nhưng hiệu quả rất ít. Làm sao những người nông thôn lại có thể có nhiều mối quan hệ đến vậy, người ta lại dựa vào cái gì nguyện ý gì ngươi đi cầu tình. Sáng sớm hôm sau, kỳ nghỉ của Chu Nam kết thúc, nên cô phải đến làm việc tại cung tiêu xã. Trước khi rời đi, cô liên tục dặn dò, nếu có tin tức gì về Quý Bằng Đào thì phải báo cho cô càng sớm càng tốt. Chu Nam buổi sáng bán hàng luôn lơ đãng, thường xuyên nhìn về phía quận lỵ. Con đường cách ngã ba cách cung tiêu xã không xa, một con đường duy nhất từ thị trấn về nhà. Sự lo lắng của Chu Nam bị Lưu Tuyết Mai vẫn đang đang áo len chú ý tới. Chu Nam, cô sao vậy? Có chuyện gì xảy ra? Nghe được câu hỏi của Lưu Tuyết Mai, nước mắt Chu Nam trào ra như nước sôi đã lâu. Cô nghẹn ngào nói, chồng cháu hôm qua bị người ủy ban cách mạng bắt đi, giờ vẫn chưa về. Lưu Tuyết Mai nghe vậy, không khỏi đau lòng ôm lấy cơ thể Chu Nam. Đứa nhỏ này cùng chồng yêu thương như vậy, khẳng định bị dọa phát sợ đi. Dưới sự an ủi của Lưu Tuyết Mai, tiếng khóc của Chu Nam dần dần nhỏ đi. Cô chậm rãi ngẩng đầu ra khỏi vòng tay của Lưu Tuyết Mai, dường như coi Lưu Tuyết Mai như cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Dì Lưu, dì có biết ai ở ủy ban cách mạng không? Cha mẹ cháu tìm một ngày, ngay cả cửa đều không có thăm dò rõ ràng. Bây giờ Quý Bằng Đào ở bên trong là tốt hay xấu, chúng cháu cái gì cũng không biết. Lưu Tuyết Mai khẽ mím môi, suy nghĩ một lát, ta không có loại quan hệ này, nhưng ta biết một người, cháu có biết Giang Dung Hoa không? Chính là người đã bán công việc cho cháu đấy. Con gái của bà ấy kết hôn với một người làm trong ủy ban cách mạng, ông ta chắc phải 40 tuổi, tôi nghe nói ông ấy khá có mặt mũi trong ủy ban cách mạng. Chu Nam vốn có tâm tính muốn thử một lần, không nghĩ tới thật đúng là hỏi ra điểm môn đạo. Chu Nam lúc này cũng không lo được thương tâm, vội vàng hỏi, vậy gì có địa chỉ liên hệ của họ không, có thể giúp đỡ dẫn tiến một chút không? Lưu Tuyết Mai nhẹ giọng nói, ngày mai cháu trai của bà ấy đầy một tháng, bà ấy muốn mời ta ăn cơm, để khoe khoang trước mặt ta, ngày mai ta dẫn cháu đi cùng nhé. Chu Nam nghe vậy vui mừng khôn xiết, nhanh chóng gật đầu. Lưu Tuyết Mai suy nghĩ một chút, sau đó ghé thẳng vào Chu Nam bên tai thấp giọng nói, Giang Khả sinh non, sinh ra một đứa con trai nhỏ bằng lòng bàn tay, nhà họ tổ chức tiệc đầy tháng chắc cũng không mời nhiều người. Trước là Giang Dung Hoa ở trước mặt ta cũng chỉ nhắc đến, cháu xem trong nhà ngươi có cái gì có ý nghĩa tốt, để món quà có thể truyền đến lòng người. Chu Nam trầm tư một lát, tại chỗ liền cùng Lưu Tuyết Mai xin phép nghỉ, cô về nhà trước cùng cha mẹ thương lượng một chút. Chương 31. Trong nhà cô không có thứ gì có giá trị, điều đầu tiên cô nghĩ tới chính là mặt dây chuyền ngọc bích mà Chu lão nhị mang về. Nhưng khi cô nói với vợ chồng Chu lão nhị chuyện này thì họ đã trực tiếp từ chối. Người trong ủy ban cách mạng không thích mặt dây chuyền ngọc này chút nào, những năm gần đây họ nhận được không ít thứ tốt. Trần Tú Lan cũng đi theo nói, đúng vậy, con dùng ngọc bội tặng quà cho quan viên ủy ban cách mạng. Đây không phải là tự chui đầu vào lưới, ai biết người đó là tốt hay xấu, biết đâu họ cắn lại chúng ta. Sau khi nghe vợ chồng Chu lão nhị nói như vậy, Chu Nam lập tức cúi đầu, thất vọng nói, vậy chúng ta nên làm sao bây giờ? Trần Tú Lan suy nghĩ một lát, trong đầu hiện ra một ý tưởng, Nam Nam, đứa nhỏ kia không phải là sinh non sao, con nghĩ chúng ta tặng thằng bé một cái chăn bông bách gia thì thế nào? Năm nay là năm con hổ, cho nên bốn góc con có thể thêu mấy cái đầu hổ, ngụ ý tốt, với tay nghề của con, nó không kém gì mặt dây chuyền ngọc kia đâu. Chu Nam cao mày suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Ý nghĩa của tấm chăn bách gia tốt hơn mặt dây chuyền ngọc bích đó, người ta xử lý cái tiệc đầy tháng, khẳng định là hy vọng đạt được càng nhiều người chúc phúc. Nếu cô thức cả đêm, chắc chắn cô có thể làm được một chiếc chăn bách gia, nhưng nguyên liệu cho chiếc chăn bách gia này khó tìm hơn một chút. Trần Tú Lan thấy Chu Nam gật đầu, liền chạy thẳng tới chỗ bà Chu, mượn một ít bông vải. Sau đó, bà và Chu lão nhị chia thành hai nhóm đi từ nhà này sang nhà khác để xin vải dụng. Người trong thôn biết đang muốn tìm giải pháp cho Quý Bằng Đào, nên cũng không làm phiền, một số thậm chí còn chủ động đem đến tận nhà. Cứ việc các thôn dân thích xem nhà khác trò cười, nhưng thật coi bản thôn nhân gặp được khó khăn lúc, mọi người vẫn là nguyện ý ra tay giúp đỡ. Chuyện xảy ra với Chu Đào lần trước là như thế nào, và chuyện xảy ra với Quý Bằng Đào vẫn như vậy, đây chính là tính nhân văn của người dân nông thôn. Bà Tiền không hiểu sao lại biết được tin Chu Nam chuẩn bị làm chăn bách gia, nên trực tiếp mang chiếc máy may kiểu cũ mà bà được tặng làm của hồi môn đến. Chu Nam lúc đầu không biết sử dụng, nhưng sau khi bắt đầu từ từ, cô phát hiện ra rằng nó nhanh hơn việc tự mình may giá. Chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, chiếc chăn bông bách gia đã bước đầu được khâu lại với nhau. Bây giờ đến lượt Chu Nam thêu bốn góc, việc này không nhanh được, Chu Nam bận rộn 2 tiếng đồng hồ mới thêu xong một con hổ. Trời dần tối, Chu Nam chỉ có thể bật đèn tiếp tục, vợ chồng Chu lão nhị cũng không thể giúp gì được, nên chỉ có thể đứng sang một bên, im lặng cùng cô. Chu Nam yêu thích thêu thùa từ khi còn nhỏ, tay nghề của cô có thể so sánh với bậc thầy, nhưng sau này nghề thêu thùa được cho là tàn tích của thời phong kiến. Bởi vậy Chu lão nhị cặp vợ chồng tùy tiện không cho Chu Nam cầm châm, đây cũng là một loại bảo vệ cho cô. Nhưng bây giờ vì cứu Quý Bằng Đào, cũng là chuyện không có cách nào khác. Bầu trời dần dần chuyển sang màu trắng, Con hổ cuối cùng của Chu Nam cuối cùng cũng đã kết thúc. Chu Nam đứng dậy xoa xoa cái eo đau nhức, cũng không lo được đi ngủ. Cô và Lưu Tuyết Mai hẹn nhau 9 giờ sáng ở thị trấn, nên cô chỉ có thể nhờ Chu Lão Nhị đưa cô đến thị trấn bằng xe đạp. Kỳ thực hai tháng này đây là lần đầu tiên Chu Nam tới huyện trấn khác với công xã, đường ở đây được làm bằng xi măng, không những rộng hơn rất nhiều mà còn bằng phẳng hơn. Tuy nhiên, Chu Nam không hề có ý định tận hưởng sự náo nhiệt của quận vào lúc này. Sau khi Chu Nam đến quận lỵ, cô đi theo Chu Lão Nhị trực tiếp đến cung tiêu xã tiếp thị ở quận lỵ, mua hai bịch sữa mạch nha. Chu Lão Nhị cho biết sản phẩm này là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng tốt cho sản phụ. Nên Chu Lão Nhị sáng nay đi đổi phiếu sữa mạch nha với Chu Kiều, anh ta là người duy nhất trong nhà có phiếu sữa mạch nha. Vì hôm nay Chu Nam và Lưu Tuyết Mai đều rời đi, nên cung tiêu xã tiếp thị chỉ có thể nhờ Trần Tú Lan giúp đỡ trông chừng. May mắn, Trần Tú Lan biết giá của hầu hết mọi thứ, Chu Nam cũng đưa cho Trần Tú Lan một tờ giấy nhỏ do cô viết, trong đó đánh dấu chủng loại và giá cả của tất cả hàng hóa. Sau khi Chu Nam và Lưu Tuyết Mai gặp nhau, họ cùng nhau đi bộ đến khu nhà của Ủy ban Cách mạng. Lưu Tuyết Mai dựa vào trí nhớ của mình và dẫn Chu Nam đến gõ cửa tầng 1 của tòa nhà thứ 6. Người mở cửa là một phụ nữ trung niên. Khi nhìn thấy Lưu Tuyết Mai, bà ấy còn hơi sững sờ. Cô đây là... Không phải bà nói hôm nay là tiệc rượu đầy tháng của cháu ngoại sao? Tôi đến đơ góp vui. Lưu Tuyết Mai lắc lắc chiếc túi vải đỏ trong tay, trong đó có một chai rượu rẻ nhất từ cung tiêu xã của họ. Khương Dung Hoa sửng sốt tại chỗ. Mấy ngày trước bà ta về công xã làm việc, tình cờ gặp phải Lưu Tuyết Mai. Bà chỉ tùy tiện nhắc đến chuyện này, muốn Lưu Tuyết Mai biết con gái mình sống ở tòa nhà lầu. Bà ta không ngờ Lưu Tuyết Mai thực sự sẽ đến. Cháu ngoại bà ta sinh non, con rể cũng không có ý định tổ chức tiệc để tránh cho cháu trai sợ hãi. Lưu Tuyết Mai đã không mời mà đến, bà ấy còn mang theo một người. Lưu Tuyết Mai nhìn thấy ánh mắt của Giang Dung Hoa rơi vào Chu Nam, vội vàng giải thích, đây là Chu Nam. Cô bé đã mua công việc của bà, nghe nói bây giờ bà đang ở trong tòa nhà nhỏ này, nhất quyết muốn đi theo tôi để gặp bà. Khương Dung Hoa hơi nhíu mày cuối cùng cũng thả lỏng, mấy ngày không gặp Lưu Tuyết Mai so với trước ngọt ngào hơn, lời nói khiến bà ta trong lòng ấm áp. Bà ta từng lo lắng, cô gái chưa kết hôn mà có con, sẽ bị người xem thường, bây giờ những người này còn không phải muốn tới nịnh bợ chính mình. Khương Dung Hoa dẫn Lưu Tuyết Mai và Chu Nam vào nhà. Cửa sổ đóng kín, có vẻ hơi ngột ngạt. Nhưng Chu Nam biết, đây là bởi vì sản phụ không thể hóng gió, nếu không về sau sẽ đau đầu. Có lẽ nghe thấy tiếng cửa đóng mở, một giọng nữ từ trong phòng ngủ truyền ra, mẹ ơi, ai tới vậy? Giang Dinh qua hướng phòng ngủ thấp giọng hô, là đồng nghiệp cũ của mẹ, nghe nói tiểu hồ tử đầy tháng, liền tới xem. Người phụ nữ biết được câu trả lời sau đó cũng không lên tiếng, không biết là vui hay buồn. Lưu Tuyết Mai thấy vậy, vội vàng lấy ra chiếc chăn bông bách gia mà Chu Nam mang theo, bà cũng đừng nói là chúng ta đến tay không. Chu Nam nghe nói cháu trai bà sinh non nên đi từ nhà này sang nhà khác xin giải dụng, mày cho cháu ngoại bà một chiếc chăn bách gia. Giang Dung Hoa bị Lưu Tuyết Mai làm chấn kinh, kỳ thực vốn là bà muốn làm một cái chăn bông bách gia cho tiểu hồ tử, lần trước trở về công xã là bà cũng vì việc này. Nhưng việc gom giải dụng của 100 nhà rất khó khăn tập hợp đủ. Bà ta bận rộn hơn nửa tháng cũng mới tập hợp đủ hơn 40 nhà. Vì điều này mà Giang Khả đã phàn nàn với bà ta rất lâu. Nói mình không đau lòng đứa cháu ngoại này, ngay cả một cái bách gia bị đều làm không được. Thấy Giang Dung Hoa có hứng thú, Lưu Tuyết Mai vội vàng thừa thắng xông lên, nhìn góc bên này, cô ấy còn đặc biệt thêu mấy con hổ nhỏ, ai nhìn bức tranh thêu này mà không khen đẹp. Giang Dung Hoa không khỏi chạm vào những con hổ nhỏ này, đường may khéo léo. Theo thùa tinh xảo, Giang Dung Hoa cả đời này, bà cũng chưa từng nhìn thấy một thêu phẩm tốt như vậy. Chu Nam trông thấy Khương Dung Hoa hài lòng bộ dáng, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Kỳ thật cô theo mấy cái lão hổ thời gian quá ngắn, rất nhiều chỗ đều bởi vì thời gian đang gấp, nên qua loa kết thúc. Theo quan điểm của riêng cô, việc này không tốt bằng việc tập luyện của một đứa trẻ 7 tuổi. Sau khi Giang Dung Hoa lấy được chăn bách gia, bà ta nhìn Chu Nam với ánh mắt thưởng thức. Một người thợ thêu giỏi như vậy, không có 10, 20 năm kinh nghiệm làm sao có thể thêu được. Khương Dung Hoa lúc này liền vẻ mặt tươi cười cầm bách gia bị đi vào phòng ngủ. Khả Nhi, bạn của mẹ đã làm một chiếc chăn bách gia cho con tiểu hổ tử của chúng ta. Con nhìn bốn góc chăn này, cô ấy còn thêu một số con hổ nhỏ sống động như thật. Giang Khả nhìn thấy chăn bách gia, hai mắt cũng sáng lên. Cô không cẩn thận ngã một phát, dẫn đến hài tử sinh non. Những ngày này, cô không thể tha thứ cho chính mình, luôn tìm kiếm điều gì đó để cầu phúc cho tiểu hổ tử. Chăn bông bách gia là thứ cô ấy muốn làm nhất, nhưng nhân duyên của mẹ cô không tốt, nên chưa thu thập đủ giải dụng của cả trăm gia đình. Không nghĩ tới chăn bách gia lại được đưa tới cửa nhà vào ngày tiểu hổ tử đầy tháng, điều này có nghĩa là tiểu hổ của cô ấy sẽ bình yên cả đời. Giang Khả nước mắt ứa ra, Giang Dung Hoa sợ đến mức lập tức an ủi cô, Khả Nhi, đừng khóc, đây không phải là chuyện tốt sao? Con vừa mới sinh con nên thể rơi nước mắt. Giang Khả mỉm cười với Giang Dung Hoa, sau đó đứng dậy ôm lấy tiểu hổ tử, người khác có tê âm như vậy, tiểu hổ tử cũng nên nói lời cảm ơn với bọn họ. Chu Nam ngồi trên ghế sofa nhìn một người phụ nữ đội khăn trùm đầu ôm một đứa bé đi tới. Ngay cả khi đứa bé được quấn trong chăn, trông nó vẫn gầy gò và nhỏ bé, giống như một chú mèo con. Người phụ nữ có đôi mắt hạnh nhân, làn da trắng hồng, chiếc mũi cao và nụ cười trên môi, ngay cả sau khi sinh con, cơ thể người phụ nữ cũng không được coi là béo, nhiều nhất có thể coi là đầy đặn. Giang Khả nhìn thấy Chu Nam ngồi ở trên sofa, không khỏi buồn cười, tựa như nhìn thấy chính mình 17-18 tuổi, đồng dạng ngây thơ, cũng giống như nhau ngây thơ hoạt bát, không rành thế sự. Giang Khả vừa ôm tiểu hổ tử trong lòng ngồi xuống, tiểu hổ tử liền tỉnh lại, cậu bé mở to mắt nhìn Chu Nam, yếu ớt mỉm cười với cô. Giang Khả kinh hãi, bé hổ tử không bao giờ thích người lạ, liền ngay cả mẹ của nàng ôm tiểu hổ tử đều sẽ gào khóc. Điều này sẽ đưa đến tiểu hổ tử một mực kề cận mình, bây giờ đột nhiên đối một người xa lạ mỉm cười, chẳng lẽ đây chính là ý trời sao? Giang Khả nhịn không được nói, ta cảm thấy tiểu hổ tử rất thích cô có muốn ôm nó một chút không? Chu Nam chỉ cái mũi của mình, phát ra một tiếng nghi vấn. Ôi, cô cũng chưa bao giờ có ôm qua hài tử, chớ đừng nói chi là đứa bé nhỏ như vậy. Dưới sự hướng dẫn của Giang Khả, Chu Nam cẩn thận ôm đầu tiểu hổ tử rồi ôm cậu bé vào lòng. Có lẽ là vì tư thế của Chu Nam cứng ngắc, khiến tiểu hổ tử không thoải mái khi ôm nên cậu bé mới há miệng muốn khóc. Nhưng khi cậu bé nhìn lên khuôn mặt Chu Nam, sắc mặt trực tiếp từ u ám chuyển thành sáng sủa, đối Chu Nam nhếch miệng cười to. Giang Khả vẫn ở bên cạnh không khỏi cảm giác được nhịp tim của cô ấy tăng nhanh. Lúc đầu cô ấy chỉ nghĩ Chu Nam và tiểu hổ tử là định mệnh, nhưng bây giờ cô ấy cảm thấy Chu Nam có thể là ngôi sao may mắn của tiểu hổ tử. Nếu không, làm sao tiểu hổ tử có thể cười vui vẻ như vậy trong vòng tay của một người xa lạ? Tiểu hổ tử, mẹ nghĩ quá rồi, thực ra con chỉ thấy cô ấy xinh đẹp thôi. Tiểu hổ tử nhan khống thuộc tính tại hắn 3 tuổi lúc ôm tiểu tỷ tỷ không dời nổi bước chân, mới dần dần bại lộ. Khi Giang Khả ôm lấy bé hổ tử từ trong tay Chu Nam, bé hổ tử vẫn có chút không vui, nhìn thẳng vào Chu Nam, như muốn nói, tôi hưởng thụ chưa đủ, mau đưa ta ôm trở về đi. Giang Khả ôm lấy tiểu hổ, chậm rãi nói, hôm nay cô tới đây có chuyện gì không? Giang Khả cũng không tin tưởng, vô duyên vô cớ sẽ có người hao phí như thế lớn tâm huyết, làm một cái bách gia bị đưa tới cửa. Cho nên 8 phần là có chuyện tìm đến mình hỗ trợ, cô ấy xem mặt mũi tiểu hổ, nếu vấn đề không nghiêm trọng thì cô ấy vẫn sẵn lòng giúp đỡ. Chu Nam cúi đầu sắp xếp lại lời nói, thật ra hôm nay tôi muốn nhờ chị một việc. Chồng tôi bị người ta oan uổng du khống là đầu cơ trục lợi, bị người của ủy ban cách mạng bắt đi, tôi muốn biết khi nào anh ấy sẽ quay lại. Giang Khả nghe xong, chậm rãi cười nói, vậy đợi cha tiểu hổ tử trở về, tôi giúp cô hỏi một chút. Kỳ thật đầu cơ trục lợi loại sự tình này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Chỉ cần xem những người trong ủy ban cách mạng có bằng chứng xác thực hay không, xét đến việc cha của tiểu hổ tử đã ở trong ủy ban cách mạng nhiều năm như vậy, vớt một người cũng không thành vấn đề. Chu Nam thở phào nhẹ nhõm khi nghe Giang Khả đồng ý, chỉ cần Giang Khả đồng ý giúp đỡ, điều đó ít nhất có nghĩa là chuyện của Quý Bằng Đào vẫn còn hy vọng. Chu Nam và Giang Khả chỉ ngồi trên ghế sofa nói chuyện không gì khác ngoài quần áo và giày dép mà con gái thích. Giang Khả thích sự khéo léo của Chu Nam nên nhờ Chu Nam giúp tiểu hổ tử may quần áo, Chu Nam đã đồng ý mà không cần suy nghĩ. Thấy đã gần 11 giờ, Chu Nam và Lưu Tuyết Mai trực tiếp nói lời tạm biệt, không mời mà tới vốn là các cô đã không đúng. Sự tình đều nói xong, cũng không cần thiết lại ở tại nơi này gây phiền toái cho chủ nhà. Điều mà Chu Nam không biết, cô rời nhà đó chưa đến nửa giờ thì cha của Tiểu Hồ Tử đã về nhà, mà người đó chính là Cao Phong lần trước mang Quý Bằng Đào đi. Chương 32. Trong ủy ban cách mạng, Bạch Hoa một mình đi bộ đến văn phòng sau khi dùng bữa xong ở căng tin. Nhà anh ta cách xa quận lỵ nên buổi trưa anh ta không về ăn trưa. Khi Bạch Hoa đi đến văn phòng, tình cờ gặp một sĩ quan trẻ thích chơi bài và bắt đầu chơi cờ bạc ở đó. Tôi cá rằng Bạch Hoa có thể trở thành thư ký. Chú của anh ta là Bạch Vệ Quang, nhân viên cũ của chủ nhiệm ủy ban cách mạng chúng ta. Hai chủ nhiệm khẳng định ưu tiên cân nhắc Bạch Hoa. Vậy tôi sẽ đặt cược vào em họ của Cao Phong. Cao Phong rõ ràng có quan hệ tốt hơn với chủ nhiệm Hà. Tôi đoán chủ nhiệm Hà nhất định sẽ chọn em họ của ông ấy. Ta cược Lão Kim đồ đệ. Lão Kim người kia bạo tính tình, người bình thường cũng không dám đắc tội. Bạch Hoa vừa đi vào văn phòng, tất cả mọi người yên lặng như tờ, dường như không nghĩ tới Bạch Hoa thế mà chưa có về nhà, còn bắt bọn hắn lại sau lưng nói nhỏ nói. Bạch Hoa đi đến chỗ ngồi của mình, cười nói, dậy thêm tôi vào, tôi cá là chủ nhiệm Hà sẽ không chọn ai. Có hai nhóm trong văn phòng của ủy ban cách mạng, một là chú Bạch Hoa của ông là một trong những người lãnh đạo nhóm. Khi biết chủ nhiệm Hạ muốn tìm thư ký sắp xếp thông tin, ông ấy liền muốn nhét Bạch Hoa vào. Nhưng anh không phải là người duy nhất nhìn thấy cơ hội này. Cao Phong, một đội trưởng khác của văn phòng, cũng muốn tiến cử em họ của mình. Mối quan hệ giữa hai người ngay từ đầu đã không tốt, và bây giờ họ thậm chí còn ăn miếng trả miếng hơn. Vì vậy khả năng lớn nhất là chủ nhiệm Hạ sẽ không chọn ứng cử viên nào cả, dù sao chọn ai cũng sẽ xúc phạm người kia. Kỳ thật Bạch Hoa cũng không muốn làm thư ký của chủ nhiệm Hạ, tuy nói tể tướng là quan chức thất phẩm, nhưng làm thư ký cũng không kiếm được tiền. Một tháng trước, chú của anh ta nhờ anh ta đến ủy ban cách mạng để giúp đỡ, mới sáng nay có người tìm thấy anh ta đưa cho anh ta ta 5 tệ đề nghị giúp đỡ. Số tiền lớn như vậy là điều mà trước đây anh chưa bao giờ dám nghĩ tới. Bạch Hoa nhặt chìa khóa trên ghế rời khỏi văn phòng, bất chấp ánh mắt nghi ngờ của mọi người. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đây là có cái gì tin tức ngầm sao? Sáng nay Bạch Hoa trực tiếp đi vào phòng thẩm vấn, lấy từ trong tay ra hai cái bánh bao hấp, ném cho gã béo trong phòng thẩm vấn. Người muốn Bạch Hoa thả ra chính là tên mập này, ủy ban cách mạng không tìm ra bằng chứng nào cho thấy anh đầu cơ trục lợi, chỉ cần anh tiếp tục phủ nhận, mấy ngày nữa anh sẽ ra ngoài. Bàn tử ăn bánh bao hấp trắng Bạch Hoa đưa tới, suy nghĩ một chút lại hỏi. Bên cạnh Quý Bằng Đào thế nào? Hắn không sao chứ? Bàng Tử cảm thấy nếu vấn đề của Quý Bằng Đào không nghiêm trọng, anh ta cũng có thể bỏ tiền ra để cùng nhau dớt hắn ra. 500 tệ, Bàng Tử vẫn có thể bỏ ra được. Quý Bằng Đào. Bạch Hoa có chút kinh ngạc, không phải là Quý Bằng Đào mà anh ta biết chứ? Sau khi Bạch Hoa rời khỏi phòng thẩm vấn nơi Bàng Tử bị nhốt, liền đi thẳng vào trong, nhìn qua cửa sổ thì thấy chính là Quý Bằng Đào. Bạch Hoa cũng chỉ có thể nhíu mày cười một tiếng, đây là cái gì nghiệt duyên. Quý Bằng Đào đang nằm trên giường cũng nhìn thấy Bạch Hoa ngoài cửa sổ, Bạch Hoa cùng Quý Bằng Đào liếc nhau, chột dạ cười. Quý Bằng Đào gương mặt lạnh lùng, thần sắc chớ phân biệt. Thằng nhóc này chưa bao giờ nói với tôi rằng nó làm việc ở ủy ban cách mạng, thậm chí một tháng trước nó còn xin vay tiền mình. Bạch Hoa không có chìa khóa phòng thẩm vấn trong tay, chỉ có thể chắp hai tay đặt lên ngực. Làm bộ cầu xin. Bạch Hoa và Quý Bằng Đào là bạn học cấp 3, khi đó họ sống cùng ký túc xá, ngủ trên giường tầng. Khi đó, Bạch Hoa đem lòng yêu một mỹ nữ cùng lớp, nhưng mỹ nữ đẳng cấp lại chỉ có cảm tình với Quý Bằng Đào. Bạch Hoa tức giận đến mức trực tiếp gọi một nhóm anh em đến gây chiến với Quý Bằng Đào, không ngờ Quý Bằng Đào lại dũng cảm như vậy, một mình đánh 8 người cũng không có vấn đề gì. Con trai lúc đó tâm lý rất mạnh mẽ, Bạch Hoa và Quý Bằng Đào không hề quen biết nhau cho đến khi đánh nhau, cuối cùng hai người đã trở thành anh em tốt. Về việc gia nhập ủy ban cách mạng, Bạch Hoa không muốn giấu giếm Quý Bằng Đào. Chú của anh ta cũng đã cho anh ta vào một tuần trước, sau khi tốt nghiệp trung học, anh ta cũng cùng Quý Bằng Đào là giống nhau không việc làm. Bạch Hoa liếc nhìn bánh mì trộn còn nguyên trên bàn, liền chạy thẳng đến nhà ăn gói một phần thịt kho cho Quý Bằng Đào. Lần này Quý Bằng Đào cuối cùng cũng nhìn Bạch Hoa một cái, cầm lấy thịt kho từ cửa sổ bắt đầu ăn từng miếng lớn. Ủy ban cách mạng chuẩn bị sẵn hai cái bánh ngô trộn mì để họ ăn trong một ngày. Quý Bằng Đào sáng nay ăn một cái, vốn dĩ anh muốn đợi đến buổi tối mới ăn cái còn lại, nếu không ban đêm đi ngủ sẽ đói tâm quản. Nhưng sau khi nhìn thấy Bạch Hoa ở ủy ban cách mạng, ít nhất mấy ngày nay anh không phải lo lắng về chuyện ăn uống. Chỉ là không biết Bạch Hoa ở đây có đủ lực lượng, có thể hay không đem mình vớt ra ngoài. Sân trong ủy ban cách mạng. Sau khi Bạch Hoa nói với Quý Bằng Đào mấy câu, liền đi thẳng đến nhà chú mình. Chú ơi, một người anh tốt của cháu đã bị du oan và bị đưa đến ủy ban cách mạng, chú có thể để cậu ấy đi được không? Bạch Dĩ Quang bình tĩnh nhấp một ngụm trà, hỏi, là anh em nào? Đến từ đâu? Bạch Hoa xem xét có hy vọng, vội vàng nói bổ sung, chính là bạn học cao trung. Cậu ấy là hôm qua cùng cái tên mập mạp kia cùng một chỗ bị báo cáo, bây giờ đang ở phòng trong phòng thẩm vấn giam giữ bên cạnh bàn tử. Bạch Dĩ Quang khẽ cau mày, ông ta biết Bạch Hoa nói lời này là ai? Thả người ra không khó, nhưng khó là Cao Phong phụ trách phòng thẩm vấn phòng đó, đồng thời cũng đưa người về. Chỉ cần ông ta ra tay như vậy, Cao Phong nhất định sẽ cắn không chịu buông ra, ông ta cũng không thể làm gì được. Bạch Dĩ Quang buông chén trà xuống, nhìn Bạch Hoa một cái, trong mắt hiện lên một tia thâm ý, nghiêm túc nói, được rồi, việc này ta đã biết. Quý Bằng Đào ngủ không bao lâu, cửa phòng thẩm vấn mở ra. Quý Bằng Đào đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy Cao Phong mở cửa bước vào. Được rồi, cậu có thể đi. Trong mắt Quý Bằng Đào hiện lên một tia kinh ngạc, Bạch Hoa nhanh như vậy sao? Cái này đem mình cho vớt đi ra. Sau khi Quý Bằng Đào bước ra khỏi phòng thẩm vấn, anh nghe thấy Cao Phong thấp giọng nói, trở về giúp tôi cảm ơn vợ của anh, tôi rất thích chăn bách gia cô ấy làm. Quý Bằng Đào quay người liếc nhìn Cao Phong, trong lòng biết, Chu Nam tựa hồ đã tìm được ở đâu đó quan hệ. Quý Bằng Đào đáy mắt lệ khí dần dần hiện lên một tia ấm áp. Quý Bằng Đào bước ra khỏi ủy ban cách mạng, tình cờ gặp Bạch Hoa đang đi về phía anh. Bạch Hoa kinh ngạc nhìn Quý Bằng Đào, chú của anh ta lợi hại như vậy sao? Quý Bằng Đào đã được thả trước khi anh ta quay lại. Quý Bằng Đào nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt Bạch Hoa, chỉ cười nhạt mà không nói rõ ràng. Cái gã béo đó đâu rồi? Anh ta không ra cùng cậu à? Sau khi Bạch Hoa nói với Bạch Dĩ Quang về Quý Bằng Đào, anh ta đã nhắc đến bàn tử. Bạch Dĩ Quang đáp ứng Bạch Hoa, nói rằng buổi trưa liền có thể đem mập mạp đem thả. Quý Bằng Đào lắc đầu, tôi không biết, tôi đi ra mà anh ta còn bị nhốt ở bên cạnh. Bạch Hoa thầm nghĩ, dù sao Bạch Dĩ Quang cũng đồng ý với anh ta. Vừa dặn chìa khóa liền trên người mình, còn không bằng hiện tại liền đem bàn tử thả ra, dạng này mới không thẹn với 500 tệ kia. Vì thế Quý Bằng Đào đợi ở cửa, còn Bạch Hoa đi vào mở cửa cho bàn tử. Bàn tử vừa đi ra liền dỗ dỗ vai Quý Bằng Đào nói, cậu bé ngoan, nếu cậu nói với tôi chuyện này sớm hơn, chắc chắn tôi sẽ lo lắng cho cậu. Bàn tử vừa mới biết được mối quan hệ giữa Bạch Hoa và Quý Bằng Đào từ Bạch Hoa, anh ta cũng rất ngạc nhiên. Xem ra chính mình về sau muốn cùng Quý Bằng Đào tạo mối quan hệ, tương đương với việc có người trong ủy ban cách mạng. Quý Bằng Đào và bàn tử tiến về phía trước, cho đến khi họ hoàn toàn rời xa ủy ban cách mạng. Trong mắt Quý Bằng Đào hiện lên vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng nói, Chu Đào bên kia soi giúp ta nhìn một chút, ta không muốn để cho cô ta trôi qua quá tốt. Bàn tử cũng cười lạnh nói, yên tâm đi, chỉ cần có ta ở đây, cô ta đừng nghĩ đến việc đặt chân vào huyện trấn. Quý Bằng Đào nghe xong, nhẹ gật đầu, đột nhiên dừng lại bước chân, hạ giọng nói, còn có một việc, tôi về sau không lên núi, anh chỉ sợ muốn một lần nữa tìm nguồn cung cấp. Bàn tử sửng sốt một chút, trợn to hai mắt, sao vậy, sợ sao? Trong ủy ban cách mạng không phải có người quen sao, sợ cái gì? Quý Bằng Đào cười yếu ớt nói, ta ngược lại thật ra không quan trọng, ta lo lắng một lần nữa, người trong nhà sẽ chịu không nổi. Bàn tử lập tức cúi đầu, được, tùy cậu. Quý Bằng Đào nói như vậy, anh ta còn có thể nói cái gì? 4 giờ chiều, Chu Nam còn ở cung tiêu xã. Lưu Tuyết Mai không ngừng thuyết phục cô, nói chỉ cần Giang Khả đồng ý giúp đỡ, chứng tỏ vấn đề không lớn. Nhưng là Chu Nam một mực không thấy được Quý Bằng Đào, trong lòng vẫn là áy náy. Đột nhiên, chiếc xe đạp đầy màu sắc quen thuộc lại xuất hiện trong tầm nhìn của Chu Nam. Chu Nam tưởng rằng là Chu lão nhị tới đón cô, nhưng khi cô ngẩng đầu lên thì lại là Quý Bằng Đào. Chu Nam trực tiếp đẩy cửa hông chạy về phía Quý Bằng Đào, trong mắt tràn đầy nước mắt, mím môi nói, sao anh giờ mới trở về? Quý Bằng Đào đành phải xuống xe, xoa đầu Chu Nam, an ủi, hôm qua tôi mới vào, hôm nay đã về, so với Chu Đào nhanh hơn rất nhiều, biết không? Chu Nam rưng rưng nước mắt nhìn Quý Bằng Đào, cái này có đáng so sánh không? Quý Bằng Đào lau nước mắt cho Chu Nam, cười nói, kỳ thật tiến vào ủy ban cách mạng này cũng khá tốt, trưa nay tôi còn được ăn một phần lớn thịt kho. Chu Nam hít sâu một hơi, hai mắt mở to, nước mắt biến mất, cô đưa tay nhéo nhéo eo Quý Bằng Đào. Tốt lắm, tôi ở bên ngoài vì anh lo lắng Hải Hùng, anh thế mà ở bên trong ăn ngon uống sướng. Quý Bằng Đào rõ ràng cảm giác được thịt thịt trên eo mình đang xoay 180 độ trong tay Chu Nam. Quý Bằng Đào chỉ có thể vội vàng cầu xin tha thứ, tổ tông ơi, xin ngài nhẹ tay, dì Lưu còn đang nhìn kìa. Chu Nam đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Lưu Tuyết Mai đang nhìn bọn cô, trên mặt mang theo ý cười, trong mắt còn có một tia trêu ghẹo. Chu Nam lập tức rút tay lại, mặt đỏ bừng xấu hổ. Ngay khi Quý Bằng Đào và Chu Nam trở về nhà, Trần Tú Lan không biết từ đâu đã nhặt một cành liễu đánh vào người Quý Bằng Đào. Miệng bên trong còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhân sinh không như ý 89/10, đi qua liền đi qua, không may về sau có hảo giận, bước cái này chậu than ngươi chính là mới chính mình. Chu Nam đứng sang một bên. Mẹ cô học được điều này từ đâu? Tuy nhiên, Chu Nam lúc này đã bị binh lính bao vây, khi nhìn thấy Trần Tú Lan kéo Quý Bằng Đào qua lò than. Phản ứng đầu tiên của cô là đóng cửa lại trước, cũng đừng làm cho người nhìn thấy còn nói là tàn dư của chế độ phong kiến. Chương 33. Việc đầu tiên Quý Bằng Đào làm sau khi bước qua lò than là kéo Chu Nam vào phòng và xin cô chiếc hộp sắt đen của anh. Chu Nam trực tiếp lấy hộp sắt dưới gầm giường ra, nhìn Quý Bằng Đào cẩn thận lấy chìa khóa, mở hộp ra kiểm tra cẩn thận. Chu Nam không khỏi liếc anh một cái. Đây là không yên lòng ai đây, mấy tờ phiếu nợ đó, mình còn không để vào mắt đi. Nhưng theo Quý Bằng Đào đem trong rương để Trần Quỷ đi, lộ ra bên trong kia một đống đại đoàn kết lúc, Chu Nam tròng mắt đều muốn trừng xuống tới. Anh lúc nào có tiền như vậy, vậy mà anh còn muốn mình viết phiếu nợ. Chu Nam nhìn số tiền trong hộp ước tính có khoảng 500 tệ. Chu Nam tròng mắt nhỏ giọt lăn, để cho người ta vừa nhìn liền biết nàng có ý đồ xấu. Quý Bằng Đào, anh cảm thấy mạng sống của mình đáng giá bao nhiêu? Theo câu hỏi của Chu Nam, Quý Bằng Đào sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh đã hiểu được thói quen của Chu Nam. Chỉ nhìn thấy anh thở dài, lắc đầu, hững hờ nói, tôi cái này cái mệnh nát này, căn bản không đáng tiền. Lông mày Chu Nam gần như nhíu lại, cô đưa tay vỗ nhẹ lên vai Quý Bằng Đào. Không, tôi cảm thấy mạng sống của anh rất có giá trị, ít nhất là 500 tệ. Quý Bằng Đào. May mà tôi không có để cô nhìn thấy sổ tiết kiệm của tôi. Chu Nam ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, vẻ mặt kiêu ngạo, tôi nói cho anh biết, anh có thể về sớm như vậy là vì tôi theo chăn bách gia. Anh nói xem, anh có nên cảm ơn tôi đàng hoàng không? Quý Bằng Đào nghiêm túc gật đầu, trực tiếp đứng lên, hướng Chu Nam cúi đầu, được, cảm ơn rất nhiều. Những suy nghĩ nhỏ nhặt của Chu Nam đều hiện rõ trên mặt cô, đã cảm ơn tôi nhiều như vậy, thì sao không lấy 500 tệ làm quà cảm ơn đi? Quý Bằng Đào cố nén nụ cười trong lòng, nghiêm túc gật đầu. Ta cũng cảm thấy một mạng người ít nhất có giá trị 500 tệ. Trước đây tôi đã cứu cô 2-3 lần, cho nên cô nợ tôi ít nhất 1.000 tệ. Chu Nam thấy Quý Bằng Đào lại muốn lấy giấy bút, vội vàng nắm lấy tay Quý Bằng Đào, lo lắng hét lên, không không không, anh chính là mệnh nát, không đáng tiền, anh cũng đừng muốn tôi đòi tiền. Quý Bằng Đào. Kết quả là tốt, nhưng lời này làm sao lại như vậy không xuôi tai đâu. Chu Đào đã ở nhà được 3 ngày, nếu ở lại lâu hơn vợ chồng Chu lão đại sẽ nghi ngờ. Cho nên nàng liền cùng Dương Minh Kỳ hẹn xong, hôm nay cùng đi huyện thành chơi một chút, thuận tiện nhìn xem có cái gì thích hợp. Bà Chu già đưa cho Chu Đào tiền sính lễ mà Dương Minh Kỳ tặng, trừ tiền mua xe đạp, Chu Đào vẫn còn khoảng 400 tệ. Chu Đào muốn xem liệu 400 tệ có thể mua được một công việc trong quận hay không. Dù sao hiện tại cô ta cũng không muốn quay lại làm ruộng, cũng không muốn nghe người khác bàn tán. Dương Minh Kỳ dẫn Chu Đào đạp xe đến huyện trấn. Điều mà Chu Đào không biết là bọn họ vừa vào huyện đã có một người đàn ông mặc quần áo tồi tàn, khuôn mặt đầy vết rỗ nhìn chằm chằm vào bọn họ. Chu Đào và Dương Minh Kỳ lang thang khắp quận một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm được một công việc thích hợp, làm nữ công nhân trong một nhà máy dệt ở phía bắc thành phố, kiếm được 25 tệ một tháng. Chỉ là đối phương đưa ra giá quá cao, ra giá 600 tệ mới chịu bán công việc cho Chu Đào. Chu Đào chỉ có thể nhìn Dương Minh Kỳ khẩn cầu, có thể cho em một ít tiền không? Em rất muốn ở đây làm việc, khi nào có lương em sẽ trả lại cho anh. Dương Minh Kỳ vẻ mặt sững sờ, trên người anh ta bây giờ chỉ có 400 tệ. Trước đó anh ta đã viết thư cho mẹ xin tiền, nhưng mẹ anh ta vẫn chưa trả lời. Điều này khiến anh cảm thấy lo lắng, nếu là trước đây anh ta có thể đưa 200 tệ cho Chu Đào, nhưng bây giờ anh ta muốn giữ lại số tiền này để dự phòng. Chu Đào thấy Dương Minh Kỳ không sẵn lòng nên cũng không làm khó anh ta nữa. Nhưng trong lòng cô ta vẫn có chút thất vọng. Cô ta chỉ có thể cười với Dương Minh Kỳ, nói, vậy chúng ta lại đi nhìn xem có hay không đừng đi. Cô ta biết Dương Minh Kỳ vẫn còn 400 tệ trên người mới có thể hướng anh ta mở miệng, mà lại cô ta cũng không phải một mượn liền không trả. Mối quan hệ giữa hai người vừa mới hàn gắn lại đã có khoảng cách gì 200 tệ. Chỉ là bây giờ Chu Đào đã thông minh hơn rất nhiều, cô ấy giữ suy nghĩ của mình ở sâu trong lòng, không hề biểu hiện ra ngoài. Chu Đào và Dương Minh Kỳ rời khỏi nhà máy dệt, bắt đầu đi về phía nam thành phố. Đột nhiên, trong một ngõ hẻm xông ra một đám đại hán dạm dở, lôi kéo Chu Đào cùng Dương Minh Kỳ liền hướng trong ngõ nhỏ kéo. Chu Đào vốn muốn kêu cứu, nhưng vừa mở miệng, một mảnh vẽ rách liền nhét vào miệng cô ta. Dương Minh Kỳ nhìn đám người này vô cùng sợ hãi, vết sẹo do Chu lão nhị gây ra mấy ngày trước vẫn chưa lành. Bây giờ nắm đấm lại lít nha lít nhít rơi vào trên người anh ta. Vốn dĩ anh ta muốn trốn ở phía sau Chu Đào, nhưng lại không biết Chu Đào xảy ra chuyện gì, cứ thế trốn vào trong ngực anh ta. Dương Minh Kỳ buộc phải ôm Chu Đào, chịu hầu hết các cú đấm thay cô ta. Sau đó, ở cửa ngõ có người khẽ kêu lên, đội tuần tra của Ủy ban Cách mạng tới rồi. Bọn này tráng hán mới thu hồi nắm đấm, từ ngõ hẻm đằng sau đường dòng rời đi. Mà Dương Minh Kỳ cùng Chu Đào thì giống một đồng giải rách, giống như bị ném ở trong ngõ nhỏ. Bởi vì lo lắng cách ủy hội người phát giác, Dương Minh Kỳ thậm chí không dám kêu lên tiếng. Mà Chu Đào thì là sợ hãi Dương Minh Kỳ phát hiện đám người này là hướng phía mình tới, cũng một mực duy trì trầm mặc. Sau khi Chu Đào biết được Quý Bằng Đào ngày hôm qua đã trở về, trái tim cô như đang treo lơ lửng. Nhưng cô ta vẫn ôm may mắn tâm lý, vạn nhất bọn hắn không biết là chính cô ta là người đi báo cáo. Mà giữa ban ngày ban mặt, Bàng Tử chắc hẳn không dám làm gì cô ta. Không nghĩ tới Bàng Tử này như thế không dễ chọc, mình còn cứu được mẹ của anh ta một mạng đâu, vậy mà hoàn toàn không nể tình. Chu Nam dạo này hoặc ở nhà hoặc ở cung tiêu xã. Vừa có thời gian liền làm quần áo, dù sao cô cũng đáp ứng Giang Khả may cho Tiểu Hổ Tử quần áo. Về giải may quần áo, cô đã mượn tiền của Quý Bằng Đào để mua. Chu Nam phát hiện trong gia đình bốn người này, chỉ có mình cô là người nghèo thực sự, ngay cả Chu lão nhị cũng giàu hơn cô. Chu Nam làm việc gần một tuần mới may được hai bộ quần áo nhỏ cho trẻ sơ sinh. Lần này cô làm cẩn thận hơn, dù là giải hay may giá, cô đều chọn những gì tốt nhất, đường may cũng cẩn thận. Tình cờ hôm nay là cuối tuần, Chu Nam cũng đang được nghỉ. Chu Nam sai Quý Bằng Đào kèm cô đến quận lỵ, chuẩn bị đem quần áo sớm một chút đưa cho Giang Khả. Dù sao, trẻ con mỗi ngày là không giống nhau, Chu Nam lo lắng quần áo mình may ra nếu đợi lâu sẽ quá nhỏ. Chu Nam theo trí nhớ của mình gõ cửa phòng Giang Khả, người mở cửa lần này thực ra là một người đàn ông, cũng chính là người đàn ông đã mang Quý Bằng Đào đi lần trước. Chu Nam vẻ mặt kinh ngạc, ngơ ngác đứng ở cửa, đang phân vân có nên đi vào hay không. Quý Bằng Đào và Cao Phong bên cạnh họ gật đầu chào hỏi, dù ở trong Ủy ban Cách mạng nhưng họ vẫn trao đổi với nhau vài câu. Cao Phong nghiêng người, giương tay mời hai người vào. Vào đi, Giang Khả còn ở trong phòng ngủ, ta giúp cô gọi cô ấy ra ngoài. Cao Phong căn bản không cần nói chuyện, Giang Khả ở trong phòng ngủ nghe tiếng, đã ôm tiểu hổ tử đi ra. Chu Nam nhìn thấy chăn bông quấn tiểu hổ tử, chính là chăn bông bách gia do chính tay cô làm. Nhìn cái chăn đầy màu sắc, khiến Chu Nam nhớ đến chiếc xe đạp của Quý Bằng Đào. Tuy nhiên, Chu Nam cảm thấy thẩm mỹ của mình tốt hơn Quý Bằng Đào rất nhiều. Ít nhất màu sắc của chiếc chăn bách gia này tương đối đều đặn, được Chu Nam cố tình phân loại từ sáng đến tối. Giang Khả tỏ vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy chiếc túi trong tay Chu Nam, quần áo đã làm xong rồi sao, nhanh để cho tôi nhìn xem. Khương Nhân thuận thế đem tiểu hổ tử đưa cho Cao Phong, muốn cho ông ta ôm một chút. Ai ngờ tiểu hổ tử vừa tới Cao Phong trong ngực, liền gào khóc. Giang Khả dỗ trán, cô ấy thật sự là phục cái này tiểu tổ tông này, để cha cậu ôm một chút đều không được. Chu Nam trực tiếp duỗi tay ra, nếu không để tôi ôm, cô trước tiên nhìn xem quần áo đi. Không biết có phải là do tác dụng tâm lý hay không, nhưng Chu Nam luôn cảm thấy tiểu hổ tử khỏe mạnh hơn lần trước rất nhiều, thậm chí tiếng khóc cũng lớn hơn rất nhiều. Chăn bách gia có thực sự hữu ích như vậy không? Ngay khi con hổ nhỏ lọt vào vòng tay của Chu Nam, nó lập tức ngừng khóc, ngay cả Cao Phong cũng phải choáng váng. Giang Khả bên cạnh trợn mắt nhìn Cao Phong, em đã nói với anh rồi, tiểu hổ tử và Chu Nam là định mệnh, nhưng anh không tin. Chu Nam và Giang Khả ngồi trên ghế sofa giúp bé hổ tử thay quần áo, bé hổ tử cười vui vẻ trước sự trêu chọc của mẹ và Chu Nam. Cao Phong nhìn Quý Bằng Đào một cái, hai người đi thư phòng nói chuyện. Anh có muốn đến làm việc tại Ủy ban Cách mạng không? Quý Bằng Đào lông mày hơi nhíu, nhìn về phía Cao Phong. Vô duyên vô cớ cho mình giới thiệu công việc, nên không phải có mưu đồ khác đi. Thấy Quý Bằng Đào không tin, Cao Phong chỉ có thể giải thích, tôi chỉ thấy vợ anh và con trai tôi là có duyên với nhau. Nói thật, sức khỏe của con trai tôi càng ngày càng tốt hơn, kể từ khi được đắp cái chăn bách gia đó. Cao Phong năm nay 40 tuổi, trước đó đã có vợ, nhưng vợ ông ta đã chết khi sinh con. Bây giờ cuối cùng ông ta đã cưới một cô vợ khác, nhưng cuối cùng cô ấy lại sinh non. Tận lúc già mới có con, nên ông ta đã dốc hết tình yêu vào đứa trẻ này, chỉ cần còn một chút hy vọng, ông ta cũng không cam lòng từ bỏ. Cao Phong dừng một chút, sau đó nói tiếp, chủ nhiệm Hạ Ủy ban Cách mạng muốn tuyển thư ký, chỉ cần cậu đồng ý để Chu Nam làm mẹ đỡ đầu của tiểu hồ tử. Tôi sẽ tiến cử cậu cho ông ta, nhưng là cậu có thể thành công hay không, tôi đây cũng không dám bảo đảm. Quý Bằng Đào ánh mắt lóe lên một tia hiểu rõ, dân gian có cái thuyết pháp, hài tử thân thể không tốt, có thể cho hài tử nhận một cái mẹ nuôi sẽ phù hộ thân thể của hắn khỏe mạnh. Quý Bằng Đào cúi đầu suy nghĩ một lát, sau đó chậm rãi nói, việc này tôi không thể quyết định được, tôi vẫn muốn xem ý kiến của Chu Nam. Cao Phong gật đầu, biểu thị đã hiểu. Nhưng Quý Bằng Đào vừa bước ra khỏi thư phòng, Chu Nam liền chạy tới. Với nụ cười trên môi, cô nói với Quý Bằng Đào, Quý Bằng Đào, tôi mới nhận con nuôi, anh nhanh cho tôi tiền, tôi muốn cho con nuôi bao một cái đại hồng bao. Giang Khả chỉ nói với Chu Nam là cô ấy muốn tiểu hổ tử nhận cô là mẹ nuôi. Chu Nam trực tiếp đồng ý mà không cần suy nghĩ, cô đã lớn như vậy, còn không có làm qua mẹ đâu. Nhưng cô nghe người ta nói, làm mẹ nuôi là cần chuẩn bị hồng bao. Chu Nam không có tiền nên trước tiên phải nhờ Quý Bằng Đào hỗ trợ. Cùng lắm thì trở về lại cho cô lại viết cho anh một cái phiếu nợ. Quý Bằng Đào. Quý Bằng Đào chỉ có thể từ trong túi lấy ra một ít tờ đại đoàn kết. Đây là tiền lần trước Trần Tú Lan cho anh. Anh vẫn cất nó trong hộp, còn chưa kịp đi gửi. Chu Nam tinh mắt, nhanh tay, cướp hết tiền từ tay Quý Bằng Đào. Sau đó cô đi tới trước mặt tiểu hổ tử đưa cho cậu bé. Đến đây nào, mẹ nuôi cho con tiền mua kẹo. Tiểu hổ tử cười lớn nhìn Chu Nam. Quý Bằng Đào lại là một mặt khóc không ra nước mắt. A ngã 500 tệ của anh. Giang Khả nhìn số tiền lớn như vậy, khẽ cao mày, nhiều tiền như vậy, không tốt. Chu Nam vỗ vỗ bộ ngực của mình, lớn tiếng nói, yên tâm đi, mẹ nuôi có tiền. Quý Bằng Đào. Kia rõ ràng là tiền của tôi. Chương 34. Lần này Giang Khả mời Chu Nam cùng Quý Bằng Đào cùng nhau ăn cơm trưa, Chu Nam cũng không từ chối. Dù sao hiện tại cô là mẹ nuôi của tiểu hổ tử, cô ăn cơm nhà cậu bé là chuyện bình thường. Quý Bằng Đào nhìn món thịt kho và cá cay vừa được đóng gói từ nhà tiệm cơm Doanh về. Anh ta ăn ba cái bát lớn mà nước mắt lưng tròng, anh ta đã bỏ ra 500 tệ để mua. Chu Nam sửng sốt khi thấy Quý Bằng Đào ăn nhiều như vậy. Ở nhà anh thường không ăn như thế này đâu. Chẳng lẽ anh thật rất lâu không ăn thịt sao? Ăn trưa xong, Chu Nam tạm biệt, cô cũng muốn đi thăm huyện trấn một lần nữa. Mặc dù cô đi học ở thị trấn trước khi bị mất trí nhớ, nhưng cô không nhớ gì. Chu Nam dẫn theo Quý Bằng Đào, địa điểm đầu tiên bọn họ tới chính là cung tiêu xã. Cung tiêu xã ở thị trấn lớn hơn cung tiêu xã của công xã, bên trong ăn uống chơi, cái gì cần có đều có. Chu Nam liếc nhìn tinh chất sữa mạch nha đặt ở quầy ngoài cùng bên trái của cung tiêu xã, trợn mắt nhìn Quý Bằng Đào một cách đáng thương. Sáng nay Giang Khả pha cho cô một cốc, mùi vị của nó lập tức khiến cô nhớ mãi. Quý Bằng Đào vội vàng lấy tay che túi đựng tiền, đừng nhìn, tiêu hết rồi, cô lấy hết rồi. Chu Nam tiếp tục nhìn Quý Bằng Đào, chớp chớp mắt với vẻ cầu xin. Nhìn hành động của anh, cô biết trong túi quần anh nhất định còn có tiền. Quý Bằng Đào nghiêng đầu không muốn nhìn mặt Chu Nam, hung ác thầm nghĩ, coi như còn có tiền, vậy chúng ta cũng không có phiếu nha. Chu Nam sửng sốt rồi mới nhớ ra mua sữa mạch nha cần có phiếu. Chu Nam lập tức cúi đầu, giống như cà tím bị sương giá đánh tan. Quý Bằng Đào nhìn chằm chằm Chu Nam đầu 30 giây, cuối cùng nhịn không được nói, vậy cô ở chỗ này chờ ta mấy phút, đừng chạy lung tung. Chu Nam ngẩng đầu nhìn Quý Bằng Đào chạy ra ngoài, ước chừng 10 phút sau Quý Bằng Đào mới quay lại. Từ trong ngực lấy ra tiền giấy, đưa cho người bán hàng, phiền phức cho ta đến một túi sữa mạch nha. Chu Nam vẻ mặt kinh ngạc, ngươi tìm được phiếu ở đâu? Quý Bằng Đào trực tiếp đối Chu Nam liếc mắt, tiền cùng phiếu tiền đều tính tới trên đầu cô, trở về liền viết cho tôi phiếu nợ, cô hôm nay cho hồng bao cũng phải viết cho tôi phiếu nợ, biết không? Anh sẽ không nói đây là anh đến tận rạp chiếu phim, hỏi thật nhiều người, mới đổi lấy phiếu. Mua sữa mạch nha xong, Chu Nam cùng Quý Bằng Đào về nhà, vừa đổ xe trước cổng, một bóng đen lao ra. Bằng Đào, nhanh gọi ta là anh trai đi, hôm nay tôi mang đến cho cậu một tin tức tốt. Quý Bằng Đào bình tĩnh mang sữa mạch nha đi vào phòng, cũng không thèm nhìn Bạch Hoa. Anh ta thực sự không biết xấu hổ, ngày nào cũng muốn trở thành anh trai của mình. Bạch Hoa không hề tức giận khi Quý Bằng Đào phớt lờ mình, ngược lại còn cười với Chu Nam nói, hóa ra đây là em dâu, thật sự rất xinh đẹp. Chu Nam bị Bạch Hoa khen ngợi đỏ mặt, Quý Bằng Đào thấy thế liền trực tiếp kéo Chu Nam vào phòng. Cái này Bạch Hoa cả ngày miệng lưỡi trơn tru không có chính hình, Chu Nam cũng đừng cùng hắn học xấu. Bạch Hoa đi đến trước mặt Quý Bằng Đào, dỗ dỗ vai anh, thở dài, lớn tiếng nói cậu kết hôn làm sao đều không mời tôi nếu tới còn có thể cho cậu ra một phần tiền. Quý Bằng Đào cười lạnh một tiếng, tôi tạm thời không cần tiền mừng của cậu, chỉ cần cậu trả lại số tiền tôi cho cậu mượn trước. Bạch Hoa một cái nhíu mày, đây là xem thường anh em có phải hay không, tôi hiện tại thật đúng là có tiền. Bạch Hoa trực tiếp từ trong túi lấy ra 50 tệ đưa cho Quý Bằng Đào, xem thường nói ra, 10 tệ là cho cậu tiền mừng cưới. Quý Bằng Đào trực tiếp lấy tiền bỏ vào túi, bây giờ Bạch Hoa đã gia nhập ủy ban cách mạng, anh ta sẽ không thiếu tiền. Bạch Hoa đột nhiên đi tới phía sau Quý Bằng Đào, ghé sát vào tai anh, thấp giọng nói, Bằng Đào, hiện tại có cơ hội cho cậu gia nhập ủy ban cách mạng, cậu có muốn tới không? Quý Bằng Đào kinh ngạc liếc nhìn Bạch Hoa, cậu không phải mời tôi làm thư ký chủ nhiệm đấy chứ? Bạch Hoa trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy giật mình, cậu cũng biết rồi, vậy tôi cũng không gạt cậu, chỉ cần cậu nói một câu, ta liền có thể đi giúp cậu tiến một chút. Bạn phải biết rằng hôm nay chú của anh ta mới tìm đến anh ta, hỏi xem xung quanh anh ta có ứng viên phù hợp không, ông ấy muốn giới thiệu lại ai đó. Bạch Hoa nghĩ tới Quý Bằng Đào đầu tiên, hai năm nay anh ta ở nhà nhàn rỗi, thích chơi bài, thường có những lúc không kiếm nổi đồng nào, nên chính mình cũng là tìm Quý Bằng Đào mượn tiền. Quý Bằng Đào ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, nhìn xem Bạch Hoa nhẹ gật đầu. Hắn đã không có ý định lên núi đi săn, nếu có thể tiến cách ủy hội, kia là không thể tốt hơn. Buổi tối, Bạch Hoa ăn tối ở nhà lão Chu rồi mới trở về huyện trấn. Cái miệng ngọt ngào của Bạch Hoa khiến Chu lão nhị bật cười, mặc dù Bạch Hoa đến nhà ông không mang theo gì, nhưng Chu lão nhị vẫn lấy rượu ông đã lén giấu ra uống. Mà lại Chu lão nhị còn từ trong miệng bà Chu biết được Bạch Hoa Thế Ma chính là người thanh niên lần trước mang Cao Dân Anh đi. Người lợi hại như vậy, thế mà cùng mình con rể là bằng hữu, nói ra có nhiều mặt mũi nha. Khi Chu lão nhị buổi tối biết được Chu Nam có quan hệ trực tiếp với một vị lãnh đạo nhỏ của Ủy ban Cách mạng, ông càng vui mừng hơn. Văn phòng chủ nhiệm Ủy ban Cách mạng. Hà Hạo Hiền gần như bật cười giận dữ khi nhìn vào hai lá thư giới thiệu giống hệt nhau trước mặt. Nửa đầu năm ông ta nhảy dù tới đây, một con rồng mạnh mẽ khó có thể đánh bại được một con rắn địa phương. Một số người già trong Ủy ban Cách mạng luôn từ chối hợp tác công việc với ông ta, thậm chí có khi còn cản trở ông ta. Hà Hạo Hiền muốn tìm một thư ký để giúp đỡ ông ta. Tin tức bị rò rỉ ra ngoài, nhóm người già trong Ủy ban Cách mạng đã tìm mọi cách để giới thiệu người thân của họ. Hà Hạo Hiền muốn cũng không phải, không muốn cũng không phải. Chỉ có thể nói mình còn không có nghĩ kỹ, trước chối từ mấy ngày. Không ngờ mới sáng nay, Bạch Dĩ Quang và Cao Phong lại tìm đến ông ta, nói người mà họ giới thiệu trước đây không tốt nên họ lại giới thiệu người khác. Hà Hạo Hiền lấy lại thư giới thiệu của hai người và xem xét, họ đề cử cùng một người. Nếu không biết hai người này đã là đối thủ hơn 20 năm, Hà Hạo Hiền sẽ thực sự nghi ngờ rằng họ đã thảo luận chuyện này. Nhưng điều này lại khiến Hà Hạo Hiền yên tâm, nếu Quý Bằng Đào này thật sự có quan hệ với hai người bọn họ, thì anh chỉ cần giải quyết nhu cầu cấp thiết hiện tại của mình là được. Đến sáng, Chu Đào trở về với những vết bầm tím khắp người, thậm chí cả chiếc xe đạp của cô ta cũng bị đập nát. Cao Dân Anh nhìn thấy, nhưng làm bà đau lòng, làm sao hiện tại vừa đi huyện thành liền có thể gặp được Du Côn Lưu Manh, cô ta và Dương Minh Kỳ mới bị đánh tuần trước, bây giờ lại bị đánh. Cao Dân Anh bước nhanh về phía trước, giọng nói run rẩy, Chu Đào, đây rốt cuộc thế nào a? Là xảy ra chuyện gì sao? Dương Minh Kỳ vẫn còn ở trong sân quay đầu liếc nhìn Chu Đào, trong lòng anh ta đã xác định lần trước bị đánh là vì Chu Đào, điều này khiến sắc mặt Dương Minh Kỳ ngày càng khó chịu. Chu Đào cười yếu ớt, vốn tưởng rằng sau một tuần, Bàng Tử sẽ quên cô ta, không gây phiền toái cho cô ta nữa. Không ngờ, trước khi đến quận lỵ, cô ta lại bị kéo vào rừng, không những bị đánh mà còn đá xe đạp thành từng mảnh. Chu Đào không dám tiến sâu vào quận lỵ, chỉ có thể đẩy xe đạp từng bước một về nhà. Dọc theo con đường này các thôn dân nhìn mình ánh mắt tràn đầy trêu tức, để Chu Đào hận không thể tiến vào kẻ đất bên trong giấu đi. Nghe Cao Dân Anh lớn tiếng như vậy, lại nhìn những cái đầu tựa bên cạnh, Chu Đào càng cảm thấy xấu hổ, đẩy Cao Dân Anh ra khỏi cửa sân, đi vào nhà không nói một lời. Cao Dân Anh vội vàng đuổi theo, Chu Đào, con nói đi, nếu thật sự bị ức hiếp, cha con, anh trai con, chồng con, bằng đấy người chẳng lẽ không xả giận được cho con. Bước chân của Chu Đào khựng lại, nếu bị đánh lần nữa, sợ là ngay cả cửa huyện thành còn không thể nào vào được. Thà dùng bạo lực mà chống bạo lực, Chu Kiều vừa dặn ở nhà nên có thể mạnh hơn đám lưu manh đó. Chu Đào quay người lại, đôi mắt đẫm lệ, nghẹn ngào nói, con không cẩn thận đem anh nuôi đi báo cáo, là anh ta chợ đen đầu cơ trục lợi. Anh ta hiện tại đối con hận thấu xương, không chỉ không thể làm ở tiệm cơm, còn một mực tìm người đánh con. Nghe Chu Đào nói xong, Cao Dân Anh nhất thời nổi giận, đây là loại anh nuôi gì vậy? Nếu lỡ miệng nói ra, sao có thể đánh chết Chu Đào? Chu Đào rốt cuộc đã cứu mẹ hắn một mạng. Buổi chiều, Cao Dân Anh vẫn giật dây lấy đám người đi cho Chu Đào báo thù. Chu lão đại là không thể không đi, Dương Minh Kỳ thì là đi theo đại lưu, chỉ có Chu Kiều trong lòng nổi lên nói thầm. Cái này Chu Đào bị đánh như thế này, có thật như lời cô ta nói không, là không cẩn thận tiết lộ nàng làm ca ca bán hàng sự tình, liệu có bị trả thù thế không? Chu Kiều càng nghĩ càng thấy có gì đó không ổn, trực tiếp tìm tới Quý Bằng Đào, muốn tìm anh hỏi một chút tình huống. Nếu như có thể kéo Quý Bằng Đào cùng bọn hắn cùng đi, đó chính là không thể tốt hơn. Quý Bằng Đào nhìn Chu Kiều, cười lạnh nói, cô ta nói với anh là cô ta không cẩn thận tiết lộ. Chu Kiều ngây ngẩn cả người, đây là còn có cái gì ẩn tình sao? Quý Bằng Đào thậm chí không thèm ngước mắt lên, lạnh lùng nói, đó là lá thư báo cáo cô ta tố cáo anh nuôi của mình đến Ủy ban Cách mạng. Nếu anh muốn tôi đi cùng anh, thì đừng mong đợi điều đó, bởi vì những người mà cô ta đã báo cáo trong đó bao gồm cả tôi. Hiện tại anh còn muốn đánh cô ta thêm mấy lần, đấy là anh cùng Bàng Tử đã nương tay, Sau này tìm được cơ hội, anh tuyệt đối sẽ không buông tha cho Chu Đào. Chu Kiều nhìn xem Quý Bằng Đào trong mắt hung mãnh, không khỏi sợ hãi đổ mồ hôi lạnh. Nếu đúng như lời Quý Bằng Đào nói, thì anh trai nuôi của cô ta không chỉ đơn giản là trả thù, mà còn sẽ chiến đấu đến chết. Chu Kiều, đã đến lúc chúng ta phải đi quận lỵ rồi, sao còn chạy đến nhà người khác nói chuyện? Cao Dân Anh nhìn thấy Chu Kiều chạy đến nhà Chu Lão Nhị vẫn chưa ra, nên chỉ có thể hét xuyên qua bức tường sân. Chu Kiều sắc mặt lạnh lùng trở về nhà, con không đi, muốn đi thì mấy người tự đi. Cao Dân Anh nhìn thấy thái độ Chu Kiều đột nhiên thay đổi, cao mày hỏi, đây là thế nào, em gái anh bị bắt nạt, anh cũng không chịu giúp đỡ nó sao? Chu Kiều tức giận cao mày, chỉ vào mũi Chu Đào hét lớn, vậy hỏi xem cô ta đã làm gì mà khiến cô ta muốn đánh cô ta lần thứ hai thay vì đánh cô ta một lần. Chu Đào sợ đến mức lùi lại một bước, cúi đầu không nói gì. Kể từ khi Chu Kiều đi sang nhà bên cạnh, trái tim cô ta như treo lơ lửng. Nàng cảm thấy nàng trời sinh liền cùng nhị phòng xung đột, bất luận mình muốn làm gì, đều có thể bị bọn hắn phá hư. Chu Kiều lạnh lùng nhìn Chu Đào, không còn che giấu vẻ khinh thường trong nội tâm, thật tốt. Cô dám viết thư tố cáo anh trai nuôi của mình đến ủy ban cách mạng, cô nói xem, người ta sau khi ra ngoài không tìm cô thì tìm ai? Cao Dân Anh lăng lăng nhìn qua Chu Đào, trở nên không biết làm sao, có thể tại chợ đen bên trong bán hàng, loại người này sẽ là loại lương thiện sao? Đây không phải tìm cho mình chết sao? Cuối cùng Chu Đào vẫn không đến được quận lỵ, Chu lão đại biết được Chu Đào đã gửi thư tố cáo lên ủy ban cách mạng, thì nhốt Chu Đào ngay tại chỗ, lệnh cưỡng chế cô ta mấy ngày nay đều không ra cửa. Là nông dân, ủy ban cách mạng nằm ngoài tầm giới của họ. Báo cáo người coi như xong, kết quả còn bị người phát hiện, đây không phải tìm cho mình đánh chịu sao? Nói không chừng sẽ còn bởi vậy liên lụy người nhà. Chu lão đại ước gì có thể tát vào mặt Chu Đào hai cái để cô nhớ thật lâu. Ông chưa bao giờ hối hận đến thế, cô con gái này đáng lẽ phải gả chồng, sao ông lại giữ cô ta ở nhà? Chương 35. Quý Bằng Đào đem Chu Nam đưa đến công xã về sau, liền cưỡi xe hướng huyện thành phương hướng đi. Hôm qua Bạch Hoa tới, bảo hôm nay anh đến ủy ban cách mạng báo cáo. Cao Phong cũng gửi tin nhắn nói hôm nay chủ nhiệm Hà muốn gặp anh. Ủy ban cách mạng huyện là một tòa nhà nhỏ 3 tầng, Quý Bằng Đào vừa đi vừa hỏi han trước khi đến văn phòng chủ nhiệm. Gõ cửa xong, bên trong vang lên một giọng nam trầm trầm, mời vào. Quý Bằng Đào mở cửa, người đối diện với anh là Hà Hạo Hiền, chủ nhiệm ủy ban cách mạng. Hà Hạo Hiền mặc một bộ quần áo màu xanh ngọc, bộ dáng cao gầy, khoảng 50 tuổi, khi nhìn Quý Bằng Đào liền đứng dậy. Cậu nhất định là Quý Bằng Đào. Cao Phong cùng Bạch Dĩ Quang đều tiến cử cậu cho tôi, nói cậu là một người rất tốt, hôm nay nhìn thấy, thật không có khiến ta thất vọng. Quý Bằng Đào cúi người cười với Hà Hạo Tiên, Hà chủ nhiệm quá khiêm tốn. Hà Hạo Hiền đi tới một cái bàn khác trong văn phòng, giúp Quý Bằng Đào kéo ra cái ghế. Cậu về sau ngay ở chỗ này làm việc đi, ngày bình thường giúp tôi xử lý văn kiện, truyền lại một chút tin tức là được. Quý Bằng Đào ngồi xuống theo sự chỉ dẫn của Hà Hạo Hiền. Mặc dù Hà Hạo Hiền rất tốt với anh, nhưng Quý Bằng Đào không những không thoải mái khi họ gặp nhau lần đầu mà còn vô cùng lo lắng. Khi thấy tách trà của Hà Hạo Hiền gần như không còn nước, anh suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy giúp Hà Hạo Hiền rót trà. Quả nhiên, trong mắt Hà Hạo Hiền hiện lên một tia hài lòng. Quý Bằng Đào cũng hài lòng quay lại bàn làm việc, chỉ cần biết rõ ràng gì Hạo Hiền cần chính là như thế nào thư ký, kia hết thảy liền dễ làm. Sau khi ngồi xuống, ông trực tiếp xem qua tài liệu trước mặt, những tài liệu này đều là mục tiêu trọng tâm của ủy ban cách mạng. Nói chung, đó là người phạm tội tại nhà nhưng chưa gây ra tổn hại gì đáng kể cho bản thân. Quý Bằng Đào nhìn đi nhìn lại, đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc trong đống giấy tờ này. Quý Bằng Đào xem phần giới thiệu cá nhân của anh ta, nguyên lai Dương Minh Kỳ chính là cái kia trứ danh Dương Lão cháu trai. Dương Lão bị chuyển xuống lúc hắn dựa vào thanh niên trí thức xuống nông thôn tránh thoát một kiếp. Nhưng cách đây không lâu, bố mẹ anh ta cũng bị xếp vào hạng năm đen. Nghe nói là tư tàng đại lượng tài vật, có tư bản chủ nghĩa tác phong. Vì vậy, tổ chức hiện nay đặc biệt quan tâm đến Dương Minh Kỳ. Quý Bằng Đào nhìn mảnh giấy mỏng này, trong lòng đã có dự định. Có vẻ như chuyện giữa Dương Minh Kỳ và chị em họ Chu cũng là do anh ta lên kế hoạch. Cuối cùng anh ta đã chọn Chu Đào, có lẽ là vì mối quan hệ của cô ta với Chu lão đại là đội trưởng. Tôi chỉ không biết rằng nhà họ Chu cũ đã bỏ ra nhiều công sức như vậy để thăng chức cho Chu Kiều. Nếu họ biết, nhân tố lớn nhất khiến Chu Kiều không được thăng chức chính là Chu Đào và Dương Minh Kỳ. Cũng không biết bọn hắn sẽ hối hận hay không, như thế ủy khuất Chu Nam. Quý Bằng Đào trí nhớ rất tốt, cơ hồ đến đã gặp qua là không quên được cảnh giới, đây là hắn từ nhỏ đã biết đến sự tình. Anh dành cả buổi sáng để đọc hầu hết các tập tin trên tài liệu, còn lại một nửa hắn buổi chiều hẳn là có thể xem hết. Buổi trưa, Quý Bằng Đào chuẩn bị về nhà sau giờ làm việc. Xã Triều Dương là xã gần quận lỵ nhất, chỉ mất nửa giờ đi xe đạp. Tình cờ anh có thể ghé qua và đưa Chu Nam về, nhưng Chu Nam phải đợi anh ở công xã thêm 20 phút. Vừa bước ra khỏi văn phòng, anh đã nhìn thấy Dào Cao Phong, nhìn tư thế của ông ta thì có vẻ như đang đợi anh. Hiện tại Quý Bằng Đào nhìn Cao Phong thế nào cũng cảm thấy không vui, nhìn thấy ông ta liền nghĩ tới 500 tệ anh đã cho đi. Cao Phong không tức giận mà mỉm cười đưa cho Quý Bằng Đào một tờ giấy. Quý Bằng Đào mặt lạnh lấy tiếp nhận giấy xem xét, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, kém chút không có dừng lại. Trời ạ, lại là một khế nhà đất, chủ nhà tất cả mọi người vẫn là viết tên của mình. Cao Phong sau đó từ trong túi lấy ra một chiếc chìa khóa khác, đưa cho Quý Bằng Đào, sau đó cười nói, đây là cách tiểu hồ tử tỏ lòng tôn kính cha nuôi. Quý Bằng Đào ngoài mặt không hề động lòng, nhưng trong lòng lại mừng rỡ, thái độ đối với Cao Phong cũng trở nên dễ chịu. Anh cầm lấy chìa khóa và cười khúc khích, thật xấu hổ. Cao Phong cũng cảm thấy buồn cười khi nhìn thấy thái độ thay đổi đột ngột của Quý Bằng Đào. Thực ra ông ta cũng không ngờ, Quý Bằng Đào lại trở thành thư ký của chủ nhiệm Hạ một cách suôn sẻ như vậy. Cho dù cống hiến của bản thân là không thể thiếu, nhưng cống hiến lớn nhất vẫn nằm ở sự may mắn vô song của Quý Bằng Đào. Vậy mà có thể thuyết phục Bạch Dĩ Quan cùng hắn cùng một chỗ tiến cử. Đây không phải để gì Hạo Hiền muốn cự tuyệt cũng không thể nói sao. Vốn dĩ anh chỉ muốn dùng 500 tệ làm quà đáp lễ, nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ông ta quyết định mua một căn nhà trị giá khoảng 100 tệ. Khi Quý Bằng Đào tới xã, Chu Nam đã đợi gần nửa tiếng. Nhìn thấy Quý Bằng Đào cưỡi ngựa đi tới, trên mặt mang theo nụ cười, không khỏi ai oán nhìn xem anh. Không phải đã nói là để tôi đợi 20 phút sao, anh hôm nay làm sao muộn như vậy? Quý Bằng Đào đạp xe tiếp tục lái xe về nhà, Chu Nam chỉ có thể nghe được tiếng gió truyền đến. Hôm nay tang làm đã xảy ra chuyện, lần sau sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Chu Nam nghi ngờ nhìn Quý Bằng Đào, nhìn dáng vẻ vui vẻ của anh, không phải là gặp được cô gái xinh đẹp nào đó đấy chứ. Quý Bằng Đào đang đạp xe thì đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh từ phía sau truyền đến, mang theo sát khí. Quý Bằng Đào trong nháy mắt nghĩ lại mình, có phải hay không mình quá kích động để Chu Nam phát hiện mình trong túi có khế nhà đất. Quý Bằng Đào chỉ có thể thận trọng nói, hôm nay tôi phát hiện ra một bí mật, lát nữa ngủ trưa sẽ kể cho cô nghe. Quý Bằng Đào trước tiên thử xem thái độ của Chu Nam, nếu là cô một mực không buông tha, vậy khẳng định chính là phát hiện mình khế đất. Chu Nam nghe vậy, hai mắt sáng lên, vội vàng hỏi, bí mật gì, không thể hiện tại nói cho tôi biết sao? Quý Bằng Đào thấy Chu Nam chuyển đi sự chú ý mới thở phào nhẹ nhõm, bí mật nên được nói ra khi không có ai ở bên cạnh. Chu Nam chậm rãi gật đầu, nhưng trong đầu lại tràn ngập lời nói của Quý Bằng Đào, ngủ trưa thời điểm muốn cùng chính mình nói một cái bí mật. Chu Nam lúc này cực kỳ kích động, chỉ muốn nhanh lên về nhà, sau đó nhanh lên ngủ trưa. Lúc Quý Bằng Đào và Chu Nam trở về nhà, vợ chồng Chu lão nhị còn chưa ăn cơm, thấy hai người trở về liền lấy thức ăn ra khỏi nồi, đặt lên bàn. Bằng Đào, hôm nay thuận lợi không? Trần Tú Lan kể từ khi biết Quý Bằng Đào hôm nay muốn đi cách ủy hội báo đến, trong lòng vẫn rất lo lắng. Bà sợ công việc của Quý Bằng Đào sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bây giờ con gái bà đang ở cung tiêu xã, nếu con rể bà có thể vào ủy ban cách mạng huyện, nói ra sự thật có mặt mũi nha. Quý Bằng Đào nhìn đồ ăn còn nguyên trên đĩa, thở dài, không phải con đã nói với mẹ rồi sao, con và Chu Nam trở về muộn, bố mẹ không phải đợi chúng con sao? Chu lão nhị chụp chụp tay, trực tiếp cười nói, không có gì, một nhà cũng không có lý do gì phải ăn theo từng đợt, chỉ có nửa giờ thôi, ta và mẹ ngươi còn vẫn chờ được. Điều Chu lão nhị không nói là chờ hai vợ chồng trở về, họ đã lén làm một bát sữa mạch nha Chu Nam mang về, bọn họ làm sao có thể làm oan chính bụng mình đâu. Quý Bằng Đào cười vui vẻ, anh không ngờ Chu lão nhị lại nói ra lời như vậy, đây là lần đầu tiên có người chờ anh ăn cơm, chẳng lẽ đây chính là cảm giác gia đình sao? Lúc trước mua về bánh đậu xanh, chính mình mới ăn 5 miếng, còn lại đều bị cặp vợ chồng Chu lão nhị ăn trộm. Tôi chỉ ăn 5 miếng bánh đậu xanh mua hồi đó, còn lại vợ chồng Chu lão nhị ăn hết. Chu Nam giật mình, vội vàng chạy đến tủ bếp, mở ra thì thấy số sữa bột mạch nha cô vừa mua chỉ còn lại một nửa. Chu Nam nhìn thẳng vào vợ chồng Chu lão nhị, khiến Chu lão nhị cảm thấy vô cùng chột dạ. Cái này Chu Nam thời điểm nên thông minh thì không thông minh, thời điểm không thông minh thế nào lại giống như thành tinh. Đang ăn, Quý Bằng Đào đột nhiên nghiêm túc nói, bố mẹ không nói cho ai biết chuyện con gia nhập ủy ban cách mạng phải không? Chu lão nhị vỗ ngực nói, yên tâm, chúng ta sẽ không nói gì cho đến khi con hoàn toàn vững gót. Trần Tú Lan cũng đảm bảo, đúng vậy, nếu con giống như Chu Đào bị sa thải, chúng ta sẽ không xấu hổ mất mặt lắm. Quý Bằng Đào, mặc dù rất hài lòng với kết quả, nhưng là lời này làm sao lại như vậy không xuôi tai lắm. Nhưng vì anh không nói cho ai biết nên không sao, anh mới vào nên không thể quá phô trương, nếu có người trả thù thì thiệt hại còn đáng hơn. Vừa ăn xong, Chu Nam hận không thể kéo Quý Bằng Đào vào phòng. Ngồi ở mép giường, cô ánh mắt sáng ngời nhìn Quý Bằng Đào, chờ đợi bí mật mà Quý Bằng Đào nói ra. Quý Bằng Đào cười, bình tĩnh đóng cửa lại, sau đó nghiêm túc nói, bí mật này tôi nói cho cô biết, nhưng cô không thể nói ra, cô có thể làm được không? Chu Nam lập tức nhẹ gật đầu, sau đó hai tay giơ lên, tại ngực đánh một cái xiên, đại biểu cho mình miệng rất nghiêm, để anh yên tâm. Quý Bằng Đào cẩn thận nhìn Chu Nam, sau đó chậm rãi nói, thân phận của Dương Minh Kỳ không đơn giản, ông chú của anh ta bị đưa đến chuồng bò, cha mẹ anh ta lúc trước cũng bị xếp vào loại năm đen. Tôi đoán lúc hắn kết hôn với Chu Đào, rất có thể anh ta đã lợi dụng thân phận đội trưởng của bác cả Chu. Hồ sơ của anh ta vẫn còn ở ủy ban cách mạng, mà anh ta là đối tượng chú ý của ủy ban cách mạng. Chu Nam lấy tay che miệng, trợn to hai mắt, nói Dương Minh Kỳ thoạt nhìn không phải người tốt. Mình mất trí nhớ trước khẳng định cũng là bị anh ta tính kế, anh ta bộ dáng thế kia, mình làm sao có thể để ý anh ta. Nghe xong bí mật, Chu Nam nằm tại gian phòng lật qua lật lại, một mực ngủ không yên. Quý Bằng Đào liếc nhìn Chu Nam, lạnh lùng nói, như đã hứa, cô không được phép nói cho người khác biết. Chu Nam móc méo miệng, thế nhưng là không nói ta khó chịu nha. Chu Nam rốt cục dừng lại mấy phút, chú ý tới bên cạnh Quý Bằng Đào hơi thở nhẹ nhàng, Chu Nam thấp giọng nói, tôi đi vệ sinh trước. Thấy Quý Bằng Đào không có phản ứng, Chu Nam âm thầm mỉm cười, nhẹ nhàng xuống giường, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Sau khi đi vệ sinh xong, vừa dặn Trần Tú Lan trong sân nhặt rau, Chu Nam hoàn toàn không để ý Quý Bằng Đào trước khi ngủ cảnh cáo. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn chạy đến trước mặt Trần Tú Lan, mẹ, con nói với mẹ một cái bí mật, nhưng mẹ đừng nói cho người khác nha. Nhìn thấy Trần Tú Lan gật đầu, Chu Nam lập tức ghé vào bên tai Trần Tú Lan nhỏ giọng nói, con nói cho mẹ biết, Dương Minh Kỳ không phải người tốt. Nhìn thấy Trần Tú Lan hứng thú, Chu Nam dừng một chút mới nói tiếp, ông chú của anh ta đã bị đưa đến chuồng bò, cha mẹ anh ta cũng bị xếp vào loại năm đen. Theo phân tích của Quý Bằng Đào và con, anh ta cùng Chu Đào kết hôn, nhất định là vì muốn tẩy trắng thành phần, nói không chừng lúc trước anh ta quấy rối con, cũng là đánh cái chủ ý này. Đôi mắt của Trần Tú Lan mở to, trông không thể tin được. Dương Minh Kỳ nhìn qua có vẻ có gia thế tốt, nhưng không ngờ anh ta lại là loại người như vậy. Vợ chồng Chu lão đại gả Chu Đào mà không hề điều tra, thậm chí còn để Dương Minh Kỳ đột nhập vào gia đình. Chu Nam nhìn xem Trần Tú Lan mặt mũi tràn đầy chấn kinh, lúc này mới hài lòng rời đi, bí mật vẫn phải nói ra mới thoải mái. Chu Nam mở cửa phòng nhìn qua, tình cờ nhìn thấy Quý Bằng Đào đang nằm trên giường đang mở mắt. Tại sao anh ấy lại thức dậy? Vậy anh ấy đã nghe được bao nhiêu? Trong sân Trần Tú Lan hét lên, Chu lão nhị, nhanh đến đây, tôi muốn nói cho ông một bí mật. Chu Nam sắc mặt đỏ bừng, cô chột dạ đem đầu chôn ở ngực, sau đó ở trong lòng mặc niệm, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Quý Bằng Đào lạnh lùng liếc nhìn Chu Nam, tại sao trước đây anh không nhận ra Chu Nam là người lắm lời? Rõ ràng là anh đã bảo cô ấy đừng nói cho ai biết, nhưng mới chưa đến nửa giờ. Chu Nam nhìn xem Quý Bằng Đào chỉ là trừng mình một chút, cũng không có trách cứ mình, lặng lẽ thở dài một hơi. Sau đó cô lặng lẽ leo lên giường, từ từ đắp chăn lên rồi bắt đầu giấc ngủ ngắn, đồng thời cũng chính là giả chết. À, cô thật sự không có cố ý, nếu không nói ra thì đêm nay cô cũng không ngủ được. Biết được bí mật thì dễ nhưng giữ được bí mật thật khó nha. Tập 4 đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Nếu thấy truyện hay, các bạn cho mình xin một like và nếu chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn nhiều nhiều.